Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1471 thẳng thắn cương nghị, thứ 1471 chương. Cố Thanh nghe Phong Phanh lời cũng biết yêu cầu của mình quá nhiều, gặp Vương Đằng cũng không thu hồi vô lượng bảo ấn các loại chí tôn nói khí, Cố Thanh Phong lập tức lạnh rên một tiếng, cũng không dám lại kéo dài thời gian, lớn quát một tiếng liền hướng Vương Đằng vọt lên, cùng Vương Đằng chém giết, muốn mau chóng trấn áp lại Vương Đằng, bằng không trì hoãn tiếp nữa. Hắn lo lắng cho mình chính tầng bảo tháp lưu ly thật muốn bị Vương Đằng nhóm này vô lương chí tôn nói khí cho lừa chạy, giết. Cố Thanh Phong loạn phát cấp bách múa, tay cầm ngũ hành, thi triển ngũ hành chiến pháp, hướng về Vương Đằng trấn sát biết, cổ pháp gia trì, đại đạo chi lực mãnh liệt, uy lực kinh người. Hắn thi triển ngũ hành thần thông, cũng cường hoành phi thường, hơn nữa hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, không hổ là chư đế thời đại cổ đại thiên kiêu, đã từng quét ngang cùng thế hệ, chỉ tiếc. Hắn cái này gió táp mưa rào tầm thường thế công, lại là căn bản không thể đối với Vương Đằng tạo thành nửa điểm uy hiếp. Sớm tại trước đây, song phương chưa tế ra pháp bảo thời điểm, hắn liền liên tiếp bị Vương Đằng đánh lui, nghiền ép, bây giờ tự nhiên cũng không khả năng là đối thủ của Vương Đằng. Hắn cũng tự hiểu lần này này sợ khó mà lại thay đổi bại cục, nhưng lại không cam tâm liền như vậy chịu thua, chỉ có thể dùng hết toàn lực đối với Vương Đằng tràn ra công phạt, oanh. Mặc dù có cổ pháp gia trì, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, một quyền đem Cố Thanh Phong đánh bay ra ngoài. Nếu như hắn không thể thành công chưởng khống ngày thứ ba thần đạo, có lẽ đối phương còn có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Nhưng là bây giờ, mượn nhờ vạn vật hô hấp pháp ảo diệu, nắm giữ ba đầu thần đạo Vương Đằng, tăng thêm bản thân hắn các loại thâm hậu nội tình, muốn đơn thuần dựa vào một môn cũng không hoàn chỉnh cổ pháp, áp chế lại hắn, lại là căn bản vốn không thực tế. Ta là cổ đại thiên kiêu, khi trấn áp đương thời. Cố Thanh Phong rống giận bay trở về, không cam tâm thất bại, phanh. Sau một khắc, kỳ trùng trở về cơ thể, lập tức lại lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược ra ngoài, mắt trái bầm tím, cổ pháp vô địch thiên hạ. Cố Thanh Phong lão đảo ổn định thân hình, tiếp đó vừa giận rống một tiếng, treo lên một cái mắt gấu mèo lại lần nữa giết trở lại, phanh. Kết quả vẫn không có nửa điểm ngoài ý muốn. Cố Thanh Phong lần nữa bay tứ tung, thương thế nặng hơn, mắt phải cũng sưng lên, bị đánh thất điên bát đảo, hoa mắt váng đầu. Song khi hắn ổn định thân hình sau, liền vừa giận rống một tiếng giết trở lại, tiếp lấy lại bị đánh bay, lòng vòng như vậy mấy lần. Cố Thanh Phong cuối cùng tuyệt vọng, khuôn mặt triệt để sưng thành đầu heo, chính là ngũ hành giáo những cao tầng kia, đều không nhận ra. Liên tiếp bị Vương Đằng lấy nghiền ép như vậy tầm thường tư thái đánh bay. Cố Thanh Phong cuối cùng chân chính cảm nhận được Vương Đằng thực lực kinh khủng, cuối cùng ý thức được giữa hai người chênh lệch, ta. Nhẫn heo, chịu thua. Hắn ổn định thân hình, há hốc mồm, cuối cùng mở miệng chịu thua, bởi vì tiếp tục như thế, hắn cũng chỉ sẽ không công bị đánh, căn bản không có chút cơ hội nào có thể thay đổi chiến cuộc, cho dù trong lòng lại không cam tâm, cũng không có biện pháp, so cá nhân thực lực, hắn đánh không lại, so pháp bảo, cũng không sánh bằng. Còn có thể làm sao, nhưng mà, hắn khuôn mặt bị triệt để đánh thành đầu heo, miệng cũng sưng lên thật cao, răng đều bị đánh rớt mấy khỏa, nói chuyện hở, mơ hồ, nghe được hắn lời nói, Vương Đằng còn tưởng rằng đối phương lại tại hô hào từ tăng thanh thế khẩu hiệu, lập tức lông mày nhíu lại, tân, lại còn không chịu thua sao. Cổ đại thiên kiêu quả nhiên cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, ngông nghênh kiên cường, thà chết chứ không chịu khuất phục. Lập tức, Vương Đằng nổi lòng tôn kính, hướng về phía Cố Thanh Phong thần tình nghiêm túc nói, Cố Thanh Phong, mặc dù ta đích xác rất hy vọng đem ngươi thu đến dưới trướng, bất quá ngươi cho tới bây giờ cũng không nguyện ý chịu thua, nghĩ đến thà rằng chết cũng không muốn thần phục đuổi theo tại ta. Ta kính ngươi là tên hán tử. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái thống khoái tốt. Nói đi, Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, cả người khí tức bộc phát, một cổ đáng sợ uy thế phóng tới Cố Thanh Phong. Nhìn xem Vương Đằng cái kia một bộ dáng vẻ nỗi lòng tôn kính, nghe Vương Đằng những lời này, Cố Thanh Phong lập tức trừng lớn mắt gấu mèo, trên trán lại lần nữa sinh ra một chuỗi dấu chấm hỏi, đi theo vô số tiểu bồn hữu, thái cổ thần ma ấn, lôi pháp. Vương Đằng ánh mắt đột nhiên hừng hực, hai tay bóc pháp, lật tay ở giữa, một đạo đáng sợ sấm sét màu đen bắn nhanh, tại thần lôi đại đạo gia trì, hướng về Cố Thanh Phong hung hăng bổ tới, Cố Thanh Phong lập tức con ngươi co rụt lại, cả người lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên, một đầu kia tóc dài cũng như con nhím đồng dạng ghim lên. Trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, Cố Thanh Phong nhãn da cuồng loạn, vội vàng la rác cổ họng, chúc thọ. Ổ nhịn xuống, dừng tay, ta chịu thua. Vương Đằng cũng không nghe rõ Cố Thanh Phong lời nói, quá mơ hồ cùng mông lung, hơi sửng sốt một chút, liệu đem đối phương lại tại hô khẩu hiệu A, nghiêm nghị cảm thán nói. Mặc dù trước đây phách lối cùng cuồng vọng một chút, nhưng cũng vẫn có thể xem là một đầu hán tử, thẳng thắn cương nghị, khiến người khâm phục A, ngươi lại yên tâm đi thôi, trận chiến này ngươi mặc dù bại vào ta, nhưng khí khái vẫn còn. Xoẹt. Màu đen tịch diệt thiên lôi phá toái hư không, mang theo đáng sợ uy thế, phản phất muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, bổ về phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong bị hù lập tức nhảy dựng lên, xoay người bỏ chạy, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra mơ hồ không rõ lời nói, ân. Vương Đằng nhíu mày, đối phương không phải thà chết chứ không chịu khuất phục, muốn khẳng khái chịu chết sao, như thế nào chạy trốn, oanh. Nhưng mà tịch diệt thiên lôi tốc độ cực nhanh, tăng thêm Cố Thanh Phong cho tới bây giờ, liên tiếp tổn thương, trạng thái sớm đã không còn lúc trước, lại như thế nào thoát khỏi Vương Đằng thần thông trấn áp, chớp mắt liền bị đuổi kịp, màu đen tịch diệt thiên lôi bổ vào trên người hắn, tại chỗ làm hắn da tróc thịt bong, bạch cốt đều bị soi sáng ra tới, huyết nhục đều bị nướng cháy, phát ra mùi thịt, khi đạo kia tịch diệt thiên lôi tiêu tan, Cố Thanh Phong hà hơi, trong miệng bốc khói, trên thân vết rạn dày đặc, thân thể càng là hướng xuống đất bắn nhanh mà đi, cuối cùng hung hăng đập xuống đất, Vương Đằng thân hình thoát một cái, đuổi theo, nhìn xem bộ dáng thê thảm Cố Thanh Phong, gặp hắn cơ hồ chỉ còn lại non nửa cái mạng, hướng về phía Cố Thanh Phong nói, ta xuất đạo đến nay, chém giết vô số địch thủ, thế nhưng là còn không có gặp qua như ngươi như vậy thẳng thắn cương nghị người, ngươi còn có trăn trối gì không? Cố Thanh Phong đã ném đi nửa cái mạng, tăng thêm tịch diệt thiên lôi còn tại tàn phá bừa bãi, tê dại nhục thể của hắn, bây giờ khó mà chuyển động, chỉ chuyển động trong mắt nhìn về phía Vương Đằng, sau đó gian khổ há miệng, cuối cùng như trống chầu đủ lực lượng toàn thân, bi phẫn quát, mn thẳng thắn cương nghị. Ta chịu thua, nhận thua a. Cố Thanh Phong cơ hồ khóc lên, lần này trong khoảng cách gần, Vương Đằng cuối cùng miễn cưỡng có thể nghe rõ Cố Thanh Phong lời nói, không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, chịu thua. Vương Đằng nghe vậy sững sờ, cuối cùng nghe rõ ràng ta lời nói sao, Cố Thanh Phong cái mũi giật giật, cuối cùng chảy xuống nước mắt ủy khuất, từ chư đế thời đại tranh giành thiên hạ thì, đều chưa từng bị đánh thảm như vậy qua, mà giờ khắc này, vô lượng bảo ấn các loại đại chí tôn đạo khí, mang lấy 9 tầng lưu ly tháp cũng bay tới, ha ha ha ha, công tử, chúng ta vì ngươi dụ dỗ. Ngạch không đúng, chúng ta vì ngươi chiêu mộ một kiện cường đại cổ bảo. Vô lượng bảo ấn dương dương đắc ý lớn tiếng reo lên, trong lúc nhất thời có chút nói lộ ra miệng, lập tức lại lập tức đổi giọng, mang theo các đại chí tôn nói khí bay đến Vương Đằng bên cạnh, cái kia 9 tầng lưu ly tháp khí linh tiểu la lị, cùng Cố Thanh Phong chi ở giữa có tinh thần liên hệ, tự nhiên tin tường Cố Thanh Phong lúc trước nói cái gì, bây giờ hướng về phía Vương Đằng yếu ớt nói, cái kia. Chủ nhân phía trước liền đã nhận thua. Chương 1472 thu phục Cố Thanh Gió. Thứ 1472 chương. Phải không, lúc trước hắn không phải đang kêu khẩu hiệu phải cùng ta tử chiến đến cùng sao? Nghe được khí linh tiểu la lị lời nói, Vương Đằng ngẩn ngơ đạo, Cố Thanh Phong yên lặng hai mắt nhắm lại, chảy xuống hai hàng biệt khuất nước mắt, tại chỗ tự bế, mà nơi xa, Ngũ Hành Giáo đám người lại là nhao nhao cứng họng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bên này, bọn hắn Ngũ Hành Giáo cổ thánh tử, vậy mà thua ở Vương Đằng trên tay, hơn nữa bị bại triệt để như vậy, thê thảm như thế, cái này thực sự để cho bọn hắn có chút khó mà tiếp thu, chư đế thời đại cổ pháp, tuyệt thế vô song, đối với bây giờ thần hoang đại lục tu sĩ tới nói, đây là không cách nào cải sự thật, mà Cố Thanh Phong cũng xác xác thật thật cho thấy môn này cổ pháp cường đại, trước đây một bộ phân thân mà thôi, liền quét ngang đương thời chuẩn đế đỉnh phong cường giả, mà lần này cùng Vương Đằng giao thủ, hắn bản tôn càng là cho thấy lực lượng đáng sợ, tới gần đại đế cấp bậc sức mạnh cấp độ, nhưng kể cả như thế, hắn cuối cùng nhưng như cũ thua ở trong tay Vương Đằng, mà lại là thảm bại, cái này khiến Ngũ Hành Giáo tất cả mọi người đều nhịn không được kinh dị, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy rung động, cuối cùng là cái gì yêu nghiệt, không có nắm giữ cổ pháp, vậy mà đều cường đại như vậy, cùng cảnh giới phía dưới, thậm chí ngay cả chư đế thời đại thiên kiêu cũng không là đối thủ, không có khả năng, đây không có khả năng, ta nhất định là đang nằm mơ, Cổ Thánh Tử làm sao lại bại, Vương Đằng thực lực, làm sao lại mạnh như vậy? Ba đầu thần đạo. Hắn cũng không phải là hỗn độn Siri thể chất, làm sao lại đồng thời chịu tải cùng trưởng khống ba đầu thần đạo. Ngũ hành giáo một loại cao tầng không thể tin, không dám tiếp nhận sự thật này, đồng thời, trong lòng bọn họ sợ hãi, cảm thấy bất an, bởi vì, cổ thánh tử bại, ý vị này bọn hắn ngũ hành giáo, sau đó muốn đại nạn lâm đầu. Vương Đằng nhìn xem trước mặt bị chính mình đánh biến hình cổ đại thiên kiêu Cố Thanh Phong, vội ho một tiếng nói, đã ngươi nhận thua, như vậy có chơi có chịu, đem ngươi hồn huyết giao ra, về sau ngươi liền đuổi theo tại ta đi. Mặc dù thiên phú của ngươi cùng tư chất cũng không có ta tưởng tượng bên trong mạnh như vậy, bất quá cũng coi là bên trên là nhất tuyến thiên mới. Vương Đằng thản nhiên nói, trong lời nói lại còn một bộ có chút ghét bỏ đối phương thiên phú cùng tư chất không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Cố Thanh nghe Phong Phanh lời kém chút lại lần nữa tự bế, hắn cường đại căn bản, đích xác cùng cổ pháp có rất lớn quan hệ, nhưng, cổ pháp cường đại, nhưng cũng không thể phủ nhận cá nhân hắn thiên phú cùng thực lực, dù sao, trước đây chư đế thời đại có nhiều huy hoàng cùng rực rỡ, thiên tài như Hằng Hà Sa Số, chính là một cái ngũ hành giáo, vào niên đại đó cũng có vô số thiên kiêu tuấn kiệt, có thể tại lớn như vậy trong hoàn cảnh, như thế cạnh tranh kịch liệt bên trong. Quét ngang ngũ hành giáo ngay lúc đó những thiên tài khác, ngồi trên ngũ hành giáo vị trí thánh tử, lại há có thể hời hợt, chỉ là, đối với Vương Đằng, Dạ Vô Thường bọn người mà nói, đơn thuần tư chất cùng thiên phú cùng với nội tình mà nói, lại là phải kém hơn một chút, dù sao, Vương Đằng bây giờ mặc dù là mượn nhờ một tia đối với vạn vật hô hấp pháp cảm ngộ, gánh chịu điều thứ ba lớn mật, nhưng nói đến, hắn còn không có chân chính nắm giữ cổ pháp, cũng đã đánh tan Cố Thanh Phong. Nếu là trưởng khống cổ pháp mà nói, kết quả càng thêm không cần nói cũng biết, đến nỗi Dạ Vô Thường bọn người, nhất là Dạ Vô Thường, luận tư chất, cũng căn bản không kém cõi Vương Đằng bao nhiêu. Bất luận cổ pháp mà nói, Dạ Vô Thường bọn người đủ để vững vàng áp chế Cố Thanh Phong. Hảo A, nếu là chủ nhân cũng thần phục lời của công tử, vậy ta cũng không cần phản bội chủ nhân, tiếp nhận cắn trả. Mà liền tại Cố Thanh Phong cơ hồ tự bế thời điểm, tế luyện nhiều năm bản mệnh pháp bảo. Chính tầng bảo tháp lưu ly khí linh tiểu la lị nhịn không được vui vẻ nói, tại chỗ bổ đao, lệnh Cố Thanh Phong kém chút một hơi không thể đi lên, nín chết đi qua, chủ nhân ngươi thế nào, ngươi mau tỉnh lại, ngươi nếu là chết, lưu ly cũng chỉ có thể đi nương nhờ Vương Đằng công tử. Khí linh tiểu la lị tên gọi lưu ly, gặp Cố Thanh Phong một bộ sắp đứt hơi dáng vẻ, không khỏi nâng lên hai má, ngốc manh bên trong vậy mà lộ ra mấy phần chờ mong. Cố Thanh Phong cuối cùng không có thể nhịn được một ngụm lão huyết phun ra, lập tức hướng về phía vô lượng bảo ấn các loại đại chí tôn đạo khí gầm thét, các ngươi vừa rồi đến cùng đối với Lưu Ly nói cái gì? Cố Thanh Phong nổi giận, trước kia Lưu Ly đối với hắn nhiều khéo hiểu lòng người a, thiên chân khả ái, nhưng bây giờ đâu, liền tự mình cùng Vương Đằng giao thủ, ngạch. Nói đúng ra liền tự mình bị đánh như thế một lát công phu, trước kia cái kia thiên chân khả ái, thiện giải nhân ý tiểu cô nương. Vậy mà liền bị hoàn toàn kêu gọi đầu hàng, lại trở nên xấu bụng như vậy, nàng vẫn chỉ là đứa bé a, là ngươi quá suy, Lưu Ly muội muội cuối cùng bỏ gian tà theo chính nghĩa, mắc mớ gì đến chúng ta. Vô lượng bảo ấn khí linh liếc Cố Thanh Phong một mắt, rất vô sĩ đạo, ta. Cố Thanh tập tục phải hận không thể nhảy dựng lên đem cái này vô lượng bảo ấn đập đến hiếm nát, nhưng bây giờ, thương thế hắn quá nặng đi, thực sự không động được, cuối cùng, không thể làm gì. Hắn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thở sâu, cắn răng, hướng về phía Vương Đằng nói, ta Cố Thanh Phong có chơi có chịu, nguyện từ nay về sau đuổi theo ngươi. Nói đi, hắn cưỡng bức ra một giọt hồn huyết, Vương Đằng thấy thế, lập tức ánh mắt khẽ động, đối với Cố Thanh Phong thần phục, hắn đương nhiên mừng rỡ tiếp nhận, thu phục Cố Thanh Phong, này liền mang ý nghĩa hắn đem có thể thu được càng nhiều liên quan tới vạn vật hô hấp pháp tin tức, hơn nữa, Cố Thanh Gió cũng đích thật là một cái thiên kiêu. Nắm giữ cổ pháp tình huống phía dưới, chiến lực thật sự rất mạnh, đặt ở chư đế thời đại, hẳn là cũng xem như một nhân vật, cho nên bây giờ, Vương Đằng không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp liền đem Cố Thanh Phong hồn huyết thu vào, thu hồi hồn huyết, Vương Đằng lập tức liền cảm nhận được cùng Cố Thanh Phong chi ở giữa nhiều một tia liên hệ, đồng thời, đối với Cố Thanh Phong thời khắc này trạng thái, cũng càng thêm hiểu rõ, gặp Cố Thanh Phong bây giờ cơ hồ chỉ còn lại nửa cái mạng, đạo kia tịch diệt thiên lôi thậm chí còn trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, Vương Đằng đưa tay một trảo, đạo kia xông vào Cố Thanh Phong thể nội sấm sét màu đen, liền bị Vương Đằng thu hồi lại, nhìn xuống nửa người đều theo mặt đất lõm xuống Cố Thanh Phong, Vương Đằng mở miệng nói, đã ngươi đã thần phục truy sát tại ta, như vậy trước đây ân oán giữa chúng ta, liền đều xóa bỏ. Lập tức Vương Đằng đưa tay khẽ đảo, một đạo khổng lồ sinh mệnh tinh khí, liền đánh vào Cố Thanh Phong thể nội, trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Cái này đoàn khổng lồ sinh mệnh tinh khí, tự nhiên là thế giới thụ sinh mệnh tinh hoa. Thế giới thụ sinh mệnh tinh hoa cỡ nào nồng đậm, chỉ là một lát, liền ổn định Cố Thanh Phong thương thế, hơn nữa giúp đỡ khôi phục nhanh chóng. Vương Đằng thấy thế, lại cong ngón búng ra, một cái trong suốt chữa thương thần đan, bay thẳng đến Cố Thanh Phong trước mặt. Cái này chữa thương thần đan, đồng dạng là rút sạch luyện chế. Trước đây Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long, từ tử vong chi hải thu hoạch vô số tài nguyên trân quý, đông đảo thánh dược, thậm chí còn bao quát một gốc thần dược, lại thêm sở gia bảo khố vạn của bảo tháp, trên người hắn luyện đan dược tài đơn giản không nên quá nhiều, liền xem như luyện chế thần đan cao giai linh tài bảo dược, cũng rất phong phú cùng phong phú, mà Vương Đằng xem như một cái thần đan sư, lại tài nguyên phong phú tình huống phía dưới, tự nhiên sẽ thỉnh thoảng rút sạch luyện chế một chút tương đối thường dùng đan dược. Chương 1473 một cái gà rừng. Thứ 1473 chương. Thần đan dược hiệu kinh người, bất quá bình thường thương thế, cũng căn bản không cần đến thần cấp chữa thương đan dược, bởi vì, thần cấp chữa thương đan dược, cái kia cơ hồ có thể được xưng là tái tạo lại toàn thân, chỉ cần còn treo một hơi thở, cái này thần cấp chữa thương đan dược cũng có thể đem hắn cứu sống, mà Cố Thanh Phong thời khắc này thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng kỳ thật cũng chỉ cần bảo đan cấp bậc đan dược liền có thể khôi phục, huống chi còn có thế giới thụ sinh mệnh tinh hoa. Bất quá Cố Thanh Phong lúc trước từng mấy lần tiêu hao nguyên khí, trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép khôi phục thương thế, Vương Đằng lo lắng nguyên khí hao tổn quá lớn, ảnh hưởng bản thân căn cơ cùng tiềm lực, cho nên trực tiếp ban cho hắn một cái thần cấp chữa thương đan dược, chủ yếu là giúp đỡ bù đắp nguyên khí, ngoài ra, còn có thể tiêu trừ trong cơ thể tiềm tàng tai họa ngầm cùng ám tật. Mặc dù muốn luyện chế một cái thần đan, dùng đến dược liệu trân quý không ít, nhưng Cố Thanh Phong như là đã thần phục đuổi theo với hắn, đó chính là người một nhà, mà đối với người một nhà, Vương Đằng xưa nay sẽ không hà khắc cùng keo kiệt. Cái này tìm nguyên thần đan, có thể bù đắp ngươi vừa rồi hao tổn nguyên khí, tiêu trừ bên trong cơ thể ngươi ám tật cùng tai họa ngầm. Vương Đằng đơn giản giải thích một câu cái này tìm nguyên thần đan tác dụng, mà Cố Thanh Phong lại là nhìn xem phiêu phù ở trước mặt mình ống ánh đan dược ngẩn ngơ, thần cấp đan dược. Cố Thanh Phong nhịn không được thở sâu, lên tiếng kinh hô, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đằng. Ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi lại có thần cấp đan dược, hơn nữa đem trân quý như vậy thần cấp đan dược cho ta. Chúng ta vừa mới vẫn là địch thủ a. Cố Thanh Phong có chút không dám tin, hắn từ Vẫn Thần Chi Địa trở về, cũng đã có một chút thời gian, đối với đương thời khắp mọi mặt tình huống, cũng đã có hiểu rất sâu, tỉ như luyện khí đại đạo xuống dốc. Ngạch, nói đến luyện khí đại đạo, Cố Thanh Phong đột nhiên cảm thấy rất lúng túng. Bởi vì căn cứ hiểu biết của hắn, đương thời luyện khí đại đạo xuống dốc, pháp bảo cao cấp khan hiếm, đối với đương thời đỉnh tiêm thế lực, ngoại trừ thượng cổ thế lực, nửa bước chí tôn nói khí liền có thể gọi là bảo vật trấn tông. Kết quả bây giờ Vương Đằng bên cạnh lại một đống lớn, Cố Thanh Phong đột nhiên lắc đầu, ngoại trừ luyện khí đại đạo xuống dốc, Cố Thanh Phong giải thích rõ ràng đương thời đan đạo đồng dạng xuống dốc, thần cấp đan dược gần như không thể gặp, bảo đan chính là thuốc viên cao cấp, mà giờ khắc này Vương Đằng vậy mà lấy ra một cái thần đan, trực tiếp liền ban cho hắn, cái này khiến hắn không khỏi tâm tình phức tạp, cảm thấy có chút khó có thể tin. Hắn biết rõ tại cái này thần đan cơ hồ tuyệt tích đương thời, một cái thần đan rốt cuộc có bao nhiêu trân quý, thậm chí đừng nói là đương thời, chính là đặt ở chư đế thời đại, thần cấp đan dược cũng là vô cùng trân quý a. Trong lòng của hắn lường trước cái này thần đan, hẳn là Vương Đằng trước đây từ thượng cổ sở gia trong bảo khố có được a. Bất quá, liền xem như thượng cổ sở gia, dạng này thần đan hẳn là cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay a, mà Vương Đằng, vậy mà cam lòng đem cái này thần đan, ban cho mới vừa vặn đi nương nhờ thần phục hắn, đây là bực nào khoan dung độ lượng, bực nào đại khí. Cố Thanh Phong mặc dù cuồng ngạo, nhưng cùng lúc kỳ thực cũng là một cái cảm tính người. Bây giờ, Cố Thanh Phong hai tay run run, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cái này trân quý thần đan. Cảm động đến hai mắt đẫm lệ mông lung, Thanh Phong mới vừa rồi còn cùng công tử binh qua đối mặt, không nghĩ tới công tử bây giờ lại không so đo hiềm khích lúc trước, lo lắng Thanh Phong nguyên khí hao tổn ảnh hưởng tiềm lực, lấy trân quý như vậy thần đang đem tặng, Thanh Phong xúc động rơi nước mắt. Từ nay về sau, Thanh Phong nguyện vì công tử xông pha khói lửa, chết thì mới dừng, bất quá cái này thần đang, quá trân quý, còn xin công tử đưa nó thu hồi đi thôi. Cố Thanh Phong trong hai mắt tràn đầy xúc động, chính mình vừa mới còn cùng với binh khí đối mặt, đã sinh đã tử, đối phương lại còn có thể lấy như vậy trân quý thần đan đem tặng, đây là bực nào lòng dạ, đến nỗi Vương Đằng cử động lần này, có lẽ là vì lôi kéo lòng trung thành của hắn, nhưng chính mình ngay cả hồn huyết cũng đã giao cho đối phương, đã cùng chi ký kết linh hồn khế ước. Căn bản không có khả năng lại phản bội đối phương, như thế, đối phương còn có tất yếu tới lôi kéo hắn trung tâm sao, hơn nữa, vẫn là dùng trân quý như vậy thần cấp đan dược làm đại giá, đáp án hiển nhiên là phủ định, cho nên bây giờ, Cố Thanh Phong mới có thể như vậy xúc động rơi nước mắt, đây là thật to lớn lòng dạ, người đại khí phách a. Nhưng mà, nhìn vẻ mặt xúc động rơi nước mắt Cố Thanh Phong, Vương Đằng lại là một hồi không hiểu thấu, bất quá là một cái đan dược mà thôi, khóc sướt mướt như vậy, giống kiểu gì? Cố Thanh Phong văn ngôn ngẩn ngơ, bất quá là một cái đan dược mà thôi. Đây chính là thần cấp đan dược a, há có thể cùng thuốc tầm thường cùng cấp coi như, lập tức, hắn bỗng nhiên biết, tiếp đó lệ rơi đầy mặt, nghĩ đến công tử là lo lắng hắn đối tiếp chịu cái này thần đan có tâm lý gánh vác, cho nên mới cố ý nói đến dễ dàng như vậy cùng bình thản a. Bây giờ, Cố Thanh Phong trong lòng không khỏi cảm khái, không nghĩ tới công tử vậy mà khéo hiểu lòng người như thế, thương cảm thuộc hạ, liếc mắt nhìn cảm động lệ rơi đầy mặt Cố Thanh Phong, Vương Đằng càng cảm thấy không hiểu thấu, mau bệnh, không phải liền là một cái đan dược sao, nếu là trụi lông tên kia không có ngủ say, những đan dược này cũng làm đường đậu ăn. Cố Thanh Phong văn ngôn ngẩn ngơ, loại đan dược này, khi đường đậu ăn, hắn hoài nghi mình nghe lầm, nhịn không được mở miệng hỏi, công tử, ngươi nói là loại này thần đan. Ân a. Vương Đằng quét Cố Thanh Phong một mắt, Cố Thanh Phong lập tức há to miệng, tiếp tục nói, khi đường đậu ăn là. Vương Đằng gật đầu, có chút kỳ quái nhìn xem Cố Thanh Phong, gia hỏa này tốt xấu là chư đế thời đại ngũ hành giáo thánh tử, như thế nào cùng một chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê tựa như, bất quá chỉ là thần đan mà thôi, có cần thiết kinh ngạc như vậy sao? Chư đế thời đại mặc dù là võ đạo nhất là hưng thịnh, đan đạo cũng bởi vì chịu đến võ đạo xung kích, tiến vào xu hướng suy tàn, bắt đầu đi xuống dốc, nhưng cũng không tính thật không có rơi a. Mà nhìn thấy Vương Đằng gật đầu, Cố Thanh Phong hô hấp đều cơ hồ ngưng trệ, không thể tin, đem thần đan khi đường đậu ăn, không phải nói thời đại này đan đạo xuống dốc, thần cấp đan dược gần như không thể gặp sao? Hô hấp của hắn đều không khỏi dồn dập lên, vội vàng hỏi, cái kia công tử nói cái kia đem thần đan làm đường đậu ăn trụi lông là ai? A, ta nuôi một cái gà rừng. Vương Đằng khoát tay áo, thản nhiên nói, chờ về Đông Lăng núi, ngươi liền có thể nhìn thấy nó. Gà. Gà rừng. Cố Thanh Phong văn ngôn triệt để ngây dại, hắn cảm thấy công tử đây là đang nói đùa hắn, một cái gà rừng, đem thần đan làm đường đậu ăn, khụ khụ, kỳ thực công tử là một tên thần đan sư. Hơn nữa luyện chế thần đan xác suất thành công cơ hồ là 100%, chỉ cần có dược liệu, hoàn toàn là hạ bút thành văn, cái này thần đan tại ngoại giới có lẽ trân quý, nhưng mà đối với công tử tới nói, cũng không tính cái gì. Cái này thần đan chính là công tử cho ngươi khôi phục nguyên khí, quét sạch thể nội ám tật cùng tai họa ngầm sở dụng, ngươi liền thu cất đi. Cách đó không xa, Hiệp Thiên Trọng bọn người nhìn xem Cố Thanh Phong nhất kinh nhất xạ dáng vẻ, cũng cảm thấy có chút im lặng. Đi lên phía trước, Hiệp Thiên Trọng vội ho một tiếng, hướng về phía Cố Thanh Phong mở miệng giải thích, cái gì? Công tử là thần đan sư. Nghe được Hiệp Thiên nặng sao? Cố Thanh Phong lập tức cả kinh há to miệng, cảm giác đầu mịt mờ, nhịn không được nhìn về phía Vương Đằng, lẩm bẩm nói. Nói như vậy, cái kia gà rừng, vậy mà thật sự từng đem loại này thần đan xem như đường đậu ăn. Chương 1474 ta không mang thù. Thứ 1474 chương. Cố Thanh Phong triệt để choáng váng, không nghĩ tới Vương Đằng lại còn là một tôn thần đan sư, cái này thực sự để cho hắn chấn kinh không nhỏ, bởi vì hắn đã sớm cảm thấy Vương Đằng trên người tuế nguyệt khí tức rất nông cạn, tuổi rất nhạt, mới chừng 20 tuổi, bằng chừng ấy tuổi liền đã có bây giờ tu vi võ đạo cùng thực lực, loại tư chất này đơn giản nghịch thiên, mà bây giờ hắn vậy mà biết được Vương Đằng còn là một vị thần đan sư, sao có thể không kinh hãi. Sau đó, hắn giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Vô Lượng Bảo Ấn các loại chí tôn nói khí. Lúc trước Vô Lượng Bảo Ấn chờ chí tôn nói khí lừa gạt khí linh lưu ly tiểu la lị thời điểm, tự hồ từng nói, bọn chúng vốn chỉ là nửa bước chí tôn nói khí, có thể tấn thăng trở thành chí tôn nói khí, chính là Vương Đằng tương trợ. Cái này khiến trong đầu hắn không khỏi sinh ra một cái hoang đường ý niệm, nhịn không được há to miệng cả kinh nói, công tử, những thứ này Chí Tôn nói khí. Diệp Thiên Trọng quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi đoán không lầm, công tử chẳng những là thần đan sư, vẫn là luyện khí đại tông sư, những thứ này Chí Tôn nói khí, cũng là tại dưới sự giúp đỡ công tử, mới có thể đột phá đến Chí Tôn nói khí cái cảnh giới này. T. Cố Thanh Phong văn ngôn lập tức hít sâu một hơi. Trẻ tuổi như vậy chí thánh đỉnh phong, trẻ tuổi như vậy thần đan sư, cùng với trẻ tuổi như vậy luyện khí đại tông sư, cái này lại là cùng là một người, cuối cùng là cỡ nào cấp bậc quái vật. Nhìn thấy Cố Thanh Phong biểu lộ, Diệp Thiên Trọng nhịn không được cười hắc hắc, trước đây bọn hắn trước đây biết được Vương Đằng những thứ này thân phận cùng thủ đoạn, cũng bị chấn kinh đến không nhẹ. Chu Tùng vội ho một tiếng, hướng về phía Cố Thanh Phong nói, kỳ thực công tử còn tinh thông trận pháp đại đạo. Cố Thanh Phong văn ngôn sững sờ, sau đó nghĩ tới trước đây Đông Lăng núi Hộ Sơn đại trận, nếu như không phải là của mình cổ pháp huyền diệu, cũng căn bản không có khả năng đánh tan cái kia Hộ Sơn đại trận, bây giờ trong lòng lập tức lại là chấn động. Tốt, đều nói nhảm cái gì, Cố Thanh Phong, ngươi bây giờ mặc dù thương thế ổn định, hơn nữa cấp tốc khôi phục, nhưng mà nguyên khí bị hao tổn, còn cần tìm nguyên thần đan khôi phục, ngoài ra ngươi thể nội cũng có một chút ám tật, tìm nguyên thần đan cũng có thể thay ngươi quét sạch. Ngươi bây giờ liền ăn vào cái này tìm nguyên thần đan, đem luyện hóa, khôi phục thương thế. Vương Đằng quét Cố Thanh Phong một mắt, sau đó ánh mắt rơi xuống Ngũ Hành Giáo một đám cao tầng trên thân. Ngũ Hành Giáo một đám cao tầng lập tức sắc mặt đại biến, như lâm đại địch, lập tức ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong, hy vọng Cố Thanh Phong có thể nói chuyện, thay bọn hắn Ngũ Hành Giáo trải qua nguy cơ, Cổ Thánh Tử. Cố Thanh Phong chính là hướng về phía bọn hắn liếc mắt, gọi ta đỉnh cái dùng rắm. Không thấy ta vừa rồi đều bị đánh gần chết sao? Vương Đằng quét Cố Thanh Phong một mắt, mặc dù Cố Thanh Phong không có mở miệng nói chuyện, nhưng Vương Đằng vẫn là cho Cố Thanh Phong một bộ mặt, hướng về phía Ngũ Hành Giáo chúng nhân nói, ta nguyên bản cùng các ngươi Trung Châu Ngũ Hành Giáo, cũng không ân oán, bất quá đương sơ tại Tử Vong Chi Hải, các ngươi Ngũ Hành Giáo muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cùng Đông Hoang các đại vây giết thế lực của ta đồng loạt ra tay, muốn giết ta, cướp đoạt trên người ta tài nguyên tạo hóa. Sau đó lại từng tham dự đối ta truy sát. Coi như ta bây giờ triệt để càn quét ngươi Ngũ Hành Giáo, đều không đủ. Vương Đằng ánh mắt liếc nhìn Ngũ Hành Giáo đám người, mở miệng nói ra, mấy lần truy sát mối thù, cừu hận này không coi là nhỏ, nếu không phải hắn thủ đoạn hơn người, nội tình thâm hậu, chỉ sợ tính mệnh cũng bị mất. Mà Vương Đằng những lời này xuống, lập tức để cho Ngũ Hành Giáo đám người nhao nhao sắc mặt trắng bệch, rung lên cầm cập. Bọn hắn Ngũ Hành Giáo mặc dù không phải thượng cổ thế lực, nhưng mà thân ở Trung Châu cái này màu mỡ chi địa, thần hoang đại lục võ đạo trung tâm, nội tình nhưng cũng là cực kỳ thâm hậu, ngoại trừ không có đại đế tọa trấn, đơn thuần chuẩn đế cảnh giới cường giả, lại là không kém cỏi chút nào thượng cổ Sở gia bực này thượng cổ thế lực. Nhưng ngày xưa Vương Đằng chỉ là chí thánh sơ kỳ liền thừa dịp Lăng Tiêu đại đế không tại, quét ngang thượng cổ Sở gia, bây giờ Vương Đằng tấn thăng đến chí thánh đỉnh phong, vừa rồi bày ra thực lực vô cùng tới gần tại đương thời đại đế cấp độ, lại thêm bên người, còn có Dạ Vô Thường các loại siêu cấp thiên tài yêu nghiệt, thậm chí còn có Lăng Tiêu đại đế uy áp nơi này, hắn Ngũ Hành Giáo lại như thế nào ngăn cản được Vương Đằng trấn áp, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, muốn càn quét bọn hắn Ngũ Hành Giáo, thật sự không tính việc khó, cho nên, Vương Đằng những lời này xuống là, lập tức liền đem Ngũ Hành Giáo đám người bị hù không nhẹ, bất quá, Vương Đằng kế tiếp lại là lời nói xoay chuyển. Liếc qua bị hù sắc mặt trắng bệch Ngũ Hành Giáo đám người, Vương Đằng đứng chắp tay, bình tĩnh nói. Bất quá, tất nhiên Cố Thanh Phong bây giờ đã theo đuổi ta, xem ở trước đây hắn là ngươi Ngũ Hành Giáo của Thánh Tử phân thượng, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi lấy ra đầy đủ thành ý, đối với ngày đó vây giết ta, truy sát ta hành động xin lỗi bồi tội, chuyện trước này, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe được Vương Đằng lời nói, Ngũ Hành Giáo chúng người nhất thời sắc mặt biến đổi, bọn hắn đều không phải là đồ đần, đương nhiên biết Vương Đằng nói tới thành ý là cái gì, mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng mà không ít người nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, so sánh với trong bảo khố tài nguyên bảo tàng, bọn hắn cùng với trên Ngũ Hành Sơn nhiều trưởng lão như vậy cùng đệ tử tính mệnh, nhưng dù sao xem là khá bảo vệ, hơn nữa, nghe Vương Đằng lời ấy chi ý, đây vẫn là xem ở Cố Thanh Phong mặt mũi, mới có thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho bọn hắn Ngũ Hành Giáo. Dù sao, bọn hắn trước đây thế nhưng là mấy lần truy sát Vương Đằng, muốn giết người đoạt bảo đó a. Vương Đằng bây giờ không có thu lấy tính mạng bọn họ, cái này theo bọn hắn nghĩ, đã có thể nói là kết quả tốt nhất, bọn hắn nơi nào còn sẽ có cự tuyệt chỗ trống, mà Cố Thanh Phong nhãn bên trong cũng cảm thấy hiện lên một vòng vẻ cảm kích, lập tức vừa mới chân chính yên tâm khoanh chân luyện hóa dược lực, khôi phục lên thương thế tới, hắn đối với bây giờ ngũ hành giáo, kỳ thực cũng không có cảm tình quá sâu, bây giờ ngũ hành giáo, đối với hắn mà nói, sớm đã cảnh còn người mất, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng từng là ngũ hành giáo cổ thánh tử, nếu Vương Đằng bây giờ thật sự ở ngay trước mặt hắn, càn quét ngũ hành giáo, trong lòng của hắn tuyệt không có khả năng không dao động chút nào, đến lúc đó rất có thể trở thành tâm ma của hắn, mà Vương Đằng rõ ràng cũng là cân nhắc đến một điểm này, chủ động lui một bước, cái này khiến Cố Thanh Phong trong lòng âm thầm xúc động, mà Diệp Thiên Trọng, cùng với Chu Tùng hai người thấy thế cũng đều là nhìn nhau nở nụ cười, nghĩ tới ban đầu ở hoang thổ. Vương Đằng mang theo bọn hắn trả thù 10 đại tông môn đuổi giết thời điểm, đã từng như vậy vì bọn họ suy nghĩ, cân nhắc đến tâm tình của bọn hắn, cho nên để cho bọn hắn tránh đi tông môn của mình. Cái này kỳ thực chỉ là chuyện rất nhỏ, nhưng thường thường loại này nhỏ bé sự tình, mới lại càng dễ để cho người ta xúc động. Chúng ta, nguyện lấy ngũ hành giáo bảo khố trân bảo, vì ngày xưa truy sát đạo hữu sự tình bồi tội, đa tạ đạo hữu lần này thủ hạ lưu tình. Cũng không làm nhiều chần chờ. Ngũ hành giáo giáo chủ cùng với một đám cao tầng, nhao nhao thở sâu, hướng về phía Vương Đằng chắp tay cáo xin lỗi bồi tội, hơn nữa nguyện ý lấy trong bảo khố rất nhiều trân bảo, xem như nhận lỗi, gặp ngũ hành giáo phối hợp, Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ hài lòng nụ cười, nói, kỳ thực ta người này không mang thù, ngày đó sự tình ta đều đã không sai biệt lắm quên, bất quá đã các ngươi ngũ hành giáo có thành ý như vậy, ta cũng không tốt cự tuyệt, ân, trước đây ân oán, liền xóa bỏ a. Nghe được Vương Đằng lời nói, ngũ hành giáo chúng người lại là nhịn không được da mặt lắc một cái, không mang thù, ngươi thương mại đều vượt ngang đại vực, giết đến trước cửa nhà ta tới, ngươi cùng ta nói ngươi không mang thù, chương 1475 ngẫu nhiên gặp Thánh Vương. Thứ 1475 chương. Đối với Vương Đằng mà nói, ngũ hành giáo tất cả mọi người cảm thấy có chút không được tự nhiên, trong lòng nhao nhao thầm mắng không thôi, ngươi cũng giết đến ta sơn môn tới. Ngươi theo chúng ta nói ngươi không mang thù ngươi tới nơi này làm cái gì, chính là Cố Thanh Phong đều không khỏi khóe miệng giật một cái, Dạ Vô Thường, Hiệp Thiên Trọng, Lăng Tiêu Đại Đế mấy người cũng không khỏi một hồi xấu hổ, bất quá, mặc dù trong lòng thầm mắng không ngừng, bất quá ngũ hành giáo một đám cao tầng lại là không dám chút nào biểu hiện ra ngoài, mặt ngoài đều cười ha hả, hướng về phía Vương Đằng che giấu lương tâm phụ họa nói, Vương đạo hữu lòng dạ như biển, chúng ta khâm phục. Khách khí, khách khí, nhà các ngươi bảo khố ở đâu, mang ta đi đi loanh quanh a. Vương Đằng cũng cười ha hả nói, lập tức, đám người cũng sẽ không trì hoãn, cùng nhau đi tới ngũ hành giáo bảo khố phía trước, ngũ hành giáo nội tình thâm hậu, tuyệt không kém thượng cổ sở gia, hắn trong bảo khố, đủ loại tài nguyên cùng vô số trân bảo, Vương Đằng chỉ là đi vào đại khái thiếu đi một mắt, không ngừng gật đầu, không tiếc tán dương, không tệ không tệ, nơi này tài nguyên bảo tàng. Không kém cỏi chút nào ta vạn cổ bảo tháp, ngũ hành giáo mặc dù cũng không phải thượng cổ thế lực, nhưng mà cũng không hổ là Trung Châu hào môn, nội tình quả nhiên hùng hậu. Mà nghe được Vương Đằng tán dương, ngũ hành giáo đám người lại là chỉ có thể bồi tiếp cười khổ, bởi vì bọn hắn ngũ hành giáo tích lũy năm tháng vô tận những tư nguyên này bảo tàng, hôm nay liền đem đổi chủ, tốt, vẫn là không nhìn. Chỉ nhìn phía trước mấy tầng, Vương Đằng liền dừng bước, cũng không tiếp tục xem phía sau trân bảo. Ngũ hành giáo chúng người thấy thế không khỏi thần sắc khẽ động, mắt lộ hy mong, Vương đạo hữu chẳng lẽ đối với cái này không hài lòng. Ha ha, Vương đạo hữu nắm giữ thượng cổ sở gia vạn cổ bảo tháp, lại từ tử vong chi hải nhận được rất nhiều tài nguyên bảo tàng, nội tình hùng hậu, ta ngũ hành giáo điểm ấy trân bảo lại coi là cái gì. Ngũ hành giáo một cái trưởng lão vội vàng mở miệng nói ra, Vương Đằng miệt hắn một mắt, lắc đầu nói, ta là lo lắng tiếp tục xem tiếp các ngươi sẽ càng đau lòng hơn. Nói xong, Vương Đằng trực tiếp mang theo đám người ra bảo khố, hướng về phía ngũ hành giáo giáo chủ nói, tất nhiên ngũ hành giáo đem bảo khố đem tặng, Vương mổ từ chối thì bất kính, liền này nhận lấy, ngày xưa đủ loại, tất cả tan thành mây khói. Đương nhiên, nếu như các ngươi còn có dạng này bảo khố, còn có dạng này vô lượng tài nguyên, hoan nghênh các ngươi tiếp tục tới làm ta. Vương Đằng mỉm cười, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, mênh mông pháp lực dâng trào. Đem ngũ hành giáo bảo khố thu vào, các vị đạo hữu, sau này còn gặp lại. Lập tức, Vương Đằng không có ở ngũ hành giáo ở lâu, thu hồi bảo khố sau, liền dẫn Dạ Vô Thường bọn người đi xa, mà Ngũ Hành Giáo đám người, nhìn xem Vương Đằng bọn người đi xa, chẳng những mang đi bọn hắn Ngũ Hành Giáo bảo khố, thậm chí còn mang đi bọn hắn Ngũ Hành Giáo cổ thánh tử Cố Thanh Phong, phẫn nộ trong lòng, vừa mới cuối cùng bạo phát ra, ta Ngũ Hành Giáo vạn cổ nội tình, lại bị kẻ này rút sạch sẽ. Nếu có cơ hội, nhất định phải đem cái kia bảo khố đuổi trở về. Khi Vương Đằng bọn người thân hình hoàn toàn biến mất không thấy, Ngũ Hành Giáo giáo chủ nhịn không được gầm nhẹ gào thét. Lần này Ngũ Hành Giáo hành trình, đối với Vương Đằng mà nói, có thể nói là một hồi thu hoạch lớn, chẳng những thu phục Cố Thanh Phong, còn thu hoạch Ngũ Hành Giáo bảo khố, lại lần nữa phong phú thần minh nội tình. Phải biết, vô luận là hắn trước đây lấy được Sở Gia bảo khố, vẫn là bây giờ lấy được Ngũ Hành Giáo bảo khố, cũng là hắn vô tận năm tháng lắng động xuống nội tình, tích lũy vô tận năm tháng, bên trong trân bảo, tài nguyên, đã đầy đủ hắn tiêu xài thời gian rất lâu. Bất quá, Vương Đằng nhưng lại không cứ thế ngừng tay, mặc dù bây giờ không thiếu tư nguyên, nhưng mà trước đây truy sát mình những cái kia thế lực, lại là một cái cũng không thể buông tha. Vương Đằng dự định lần lượt đến nhà bái phỏng, thanh toán nợ cũ, trước đây đối phương như vậy đuổi giết hắn, bây giờ không đánh đổi một số thứ, như thế nào đi, công tử, kế tiếp chúng ta đi chỗ nào? Chu Tùng hướng về phía Vương Đằng hỏi, đi Thiên Toàn Thánh Địa. Vương Đằng lập tức mở miệng nói ra, Chu Tùng nghe vậy lập tức giật mình trong lòng, công tử, ta vừa lên tới liền muốn đối với thượng cổ thế lực ra tay sao, nếu không thì đi trước còn lại mấy cái bên kia đỉnh tiêm thế lực. Chỉ cần trước tiên trấn áp thượng cổ thế lực, tạo uy nghiêm, còn lại mấy cái bên kia đỉnh tiêm thế lực tự nhiên cũng liền đàng hoàng. Vương Đằng mở miệng nói ra, Chu Tùng nghe vậy gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, đang muốn tế ra truyền tống trận pháp, nhưng mà ngay tại lúc này, nơi xa lại có một đạo dáng người cao thân ảnh, đang lăng không cất bước, hướng về Ngũ Hành Sơn phương hướng đi tới, đó là một cái thanh niên nam tử, giống như trích tiên khí chất mờ mịt, yên lặng xuất trần, không nhiễm nửa điểm khói lửa, thanh niên kia đi lại thông dong, tốc độ lại là cực nhanh, mỗi một bước đều xúc địa thành thốn, cùng Vương Đằng một đoàn người tao ngộ. Vừa mới dừng bước, đế cảnh. Thanh niên cảm nhận được Vương Đằng bên cạnh lăng tiêu khí tức của đại đế, ghé mắt xem ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, cũng không giống những người khác nhìn thấy đại đế lúc như vậy kính sợ. Lập tức, hắn ánh mắt lại nhìn lướt qua Vương Đằng bọn người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, trên mặt hiện lên một nụ cười, Vương Đằng. Thanh niên nhìn xem Vương Đằng đạo, đang muốn tế ra truyền tống trận pháp Chu Tùng, thấy thế dừng lại động tác trên tay, ánh mắt mọi người đều rơi xuống thanh niên trên thân, bởi vì từ nơi này thanh niên trên thân, cảm nhận được bất phàm khí chất, ngươi biết ta. Vương Đằng cũng nhìn xem chớp mắt đi tới trước mặt thanh niên nam tử, ánh mắt ngưng lại, từ đối phương trên thân, hắn vậy mà cảm nhận được một tia cảm giác áp bách mãnh liệt, thanh niên nam tử trên mặt hiện lên một tia cười nhạt, nói, mấy tháng trước ta từng đến Đông Lăng núi bái phỏng, bất quá lại bị cáo tri đạo hữu đang lúc bế quan, không thể nhìn thấy, rất là tiếc nuối. Không nghĩ tới lần này vậy mà tại này tao ngộ. Các hạ là ai? Vương Đằng nhíu mày hỏi, đối trước mắt cái này thanh niên nam tử cũng không ấn tượng, Trung Châu cổ tộc, Cổ Lập Tùng. Thanh niên nam tử ngữ khí bình tĩnh, mở miệng nói ra, Cổ Lập Tùng, ngươi là cổ tộc tôn này thánh vương. Lăng tiêu đại đế một mực nhìn chăm chú trước mắt cái này thanh niên nam tử, bởi vì hắn vậy mà từ đối phương trên thân, cảm nhận được một tia uy hiếp. Điều này làm hắn trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì, trước mắt người thanh niên này, cũng không phải là đế cảnh cường giả, vậy mà để cho hắn cảm nhận được uy hiếp, tại chỗ những người khác cũng đều ánh mắt khẽ nhúc nhích, Cổ Lập Tùng, 9.000 năm trước, vượt cấp đánh bại Vân Tiêu Giao cái vị kia thánh vương, lúc đó được vinh dự là gần 10 vạn năm tới, thần hoang đại lục đệ nhất kỳ tài, Vân Tiêu Giao lúc ấy mặc dù chỉ là nhập môn chuẩn đế cảnh giới, nhưng Vân Tiêu Giao cũng không phải bình thường chuẩn đế sơ kỳ. Hắn thiên tư bất phàm, nội tình cũng cực sâu, là năm đó đế bản hàng đầu thiên kiêu, từng thông quan đế lộ, có thực lực vượt cấp chiến đấu, lại thảm bại tại đương thời chỉ có chí thánh cảnh Cổ Lập buông tay bên trong, nguyên lai là ngươi, 9.000 năm trước thánh vương, ngươi tìm ta có việc sao? Vương Đằng con mắt ở trong có tinh mang lưu động, trước mắt cái này khí chất như trích tiên, thông dong bình tĩnh thanh niên, rõ ràng không có hiển lộ ra tu vi cường đại khí tức. Thế nhưng là vẫn như cũ để cho người ta không khỏi cảm thấy một hồi kiềm chế cùng uy hiếp, chương 1476 kiểm chứng đạo pháp. Thứ 1476 chương. Cổ Lập Tùng lắc đầu, nói ta vốn định hỏi thăm ngươi một chút liên quan tới vẫn thần chi địa sự tình, chẳng qua hiện nay đã không có tất yếu. Ngày đó tại Đông Lăng núi, ta đã bái phỏng qua sau lưng ngươi người hộ đạo. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt hừng hực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau lưng hắn người hộ đạo, đối phương nói hẳn là cái bóng kiếm khách bọn người a. Ta xuất thế đến nay, chưa từng bại trận, Đông Lăng núi hành trình, ngược lại để ta thưởng thức được thất bại quả đắng, bất quá có thể cùng vị tiền bối kia cùng cảnh giới một trận chiến, dù cho bị thua, cũng là vận mệnh của ta, được lợi nhiều ít. Cổ Lập Tùng chuyện trò vui vẻ, sau đó ánh mắt liếc qua Vương Đằng bên người Cố Thanh Phong, mở miệng nói ra, ta trước chuyến này tới, chính là vì ngũ hành giáo cổ thánh tử mà đến, bất quá bây giờ xem ra, tự hồ đã bị ngươi đoạt mất. Vương Đằng trong lòng bây giờ lại là giật mình không thôi. Không nghĩ tới Cổ Lập Tùng vậy mà từng cùng cái bóng kiếm khách giao thủ qua, mà Vương Đằng sau lưng. Cố Thanh Phong nghe được Cổ Lập Tùng lời nói, lại là lông mày nhíu lại, vì ta mà đến, ngươi cũng muốn cổ pháp. Cổ Lập Tùng lại là lắc đầu, cười nói, cổ pháp mặc dù cường đại, nhưng ta cũng không hứng thú. Ta tìm ngươi, chỉ là muốn kiểm chứng của ta đạo cùng pháp, cùng ngươi chi cổ pháp như thế nào. Nói đến đây, Cổ Lập Tùng cái kia bình hòa khí chất, trong nháy mắt trở nên khoa trương mà bá đạo, như vương giả trở về, một đôi bình tĩnh lạnh nhạt ánh mắt, tại lúc này bắn nhanh tại Cố Thanh Phong trên thân, hừng hực mà lăng lệ, nghe ngươi nói đương thời tất cả sâu kiến, chỉ có cổ pháp cao, ta sẽ áp chế tu vi, cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Cổ Lập buông ra miệng, trong lời nói, để lộ ra vô biên tự tin, một cổ cường đại vô địch khí thế hướng thể mà ra, Vương Đằng bọn người nhao nhao kinh ngạc, vốn cho rằng Cổ Lập Tùng lần này đến đây là vì thông qua Cố Thanh Phong thu được cổ pháp ảo diệu. Không nghĩ tới đối phương lại tuyên bố đối với cổ pháp cũng không hứng thú, chỉ là muốn kiểm chứng tự thân pháp cùng cổ pháp so sánh, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, ngươi khiêu chiến ta, cùng cảnh giới một trận chiến. Cố Thanh Phong vốn là cá tính trương cuồng, lần này thua ở trong tay Vương Đằng, hắn tâm phục khẩu phục, lại không nghĩ rằng đương thời vẫn còn có người dám khiêu chiến như vậy hắn, hơn nữa còn muốn áp chế tu vi, cùng hắn cùng cảnh giới một trận chiến. Hừ, đương thời tu sĩ, đế cảnh phía dưới, ngoại trừ công tử, còn có ai có thể cùng ta cùng cảnh giới một trận chiến? Cố Thanh gió rét hừ, trực tiếp bước ra một bước, đối mặt Cổ Lập Tùng nói, ngươi cũng không cần áp chế cảnh giới, liền ra tay toàn lực tốt, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lực, dám như thế lớn khẩu khí khiêu chiến ta. Vương Đằng cũng không có nghĩ tới đây vị 9.000 năm trước Thánh Vương, tới Ngũ Hành Sơn vậy mà không phải là vì đối phương nắm giữ cổ pháp, mà là vì thông qua đối phương cổ pháp, kiểm chứng tự thân đạo và pháp, gặp Cố Thanh Phong đạp vào đến đây, Vương Đằng cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn biết, như Cố Thanh Phong dạng này thiên tài, đối mặt dạng này khiêu chiến, không có khả năng tránh đánh, nếu là tránh đánh, liền mang ý nghĩa mất lòng dạ, mất nhuệ khí. Mà tu sĩ, khi tiến bộ dũng mãnh, mất lòng dạ cùng nhuệ khí, tâm cảnh phương diện liền sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn, từ đó ảnh hưởng đến tu hành. Ngoài ra, Vương Đằng cũng nghĩ xem, vị này 9.000 năm trước, bị thần hoang đại lục tu sĩ phong làm thánh vương thiên tài thủ đoạn, ra tay toàn lực sao? Nghe được Cố Thanh Phong lời nói, Cổ Lập Tùng lại lắc đầu, các ngươi đoàn người này, vẫn chưa có người nào có thể để cho ta vận dụng toàn lực. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Lập Tùng tự phong tu vi, đem cảnh giới áp chế đến chí thánh đỉnh phong, ra tay đi, để cho ta nhìn một chút, năm đó từng thôi động một thời đại cổ pháp, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cuồng vọng. Hừ, ta sẽ cho ngươi biết, khinh thị kết quả của ta. Cố Thanh tập tục nổ, đối phương tư thái, quá không đem hắn để ở trong mắt, hắn lúc trước cùng Vương Đằng kịch chiến thời điểm, thảm tao Vương Đằng một trận đánh đập, trong lòng buồn bực không thôi, bây giờ lại bị người dạng này khiêu khích. Nơi nào còn có thể không phát bảo tố, oanh. Một cổ cường đại khí thế lập tức từ Cố Thanh Phong thể nội xông ra, sau một khắc, hắn trực tiếp ra tay, thể nội pháp lực dâng trào, thân hình lấp lóe, xông về phía trước, lập tức lật tay một chưởng, hướng về Cổ Lập Tùng trấn sát đi qua, pháp lực mạnh mẽ chưởng ấn đánh nứt thương khung, cổ pháp ảo diệu gia trì, tứ phương thiên địa chi lực đều gặp dẫn dắt mà đến, khiến cho cái này bình thường một chưởng cũng uy lực kinh người, mẹ nó. Gia hỏa này cũng quá cuồng vọng, vậy mà nói chúng ta những người này bên trong, vẫn chưa có người nào có tư cách để cho hắn vận dụng toàn lực. Bất quá là chuẩn đế đỉnh phong tu vi mà thôi, công tử một cái tát đều có thể hô chết một mảnh. Hiệp Thiên Trọng la mắng, cảm thấy vị này 9.000 năm trước cổ thánh hạt tại quá trương cuồng, Tại đối phương vừa mới phóng thích khí tức thời điểm, bọn hắn cũng đã cảm nhận được hắn tu vi cảnh giới, rõ ràng là chuẩn đế đỉnh phong. Chuẩn đế đỉnh phong tu vi, chưa chứng đạo thành đế, lại tuyên bố bọn hắn đoàn người này, không có ai có thể ép hắn vận dụng toàn lực, cuối cùng là có nhiều điên cuồng. Không nói những cái khác, phải biết, bọn hắn đoàn người này bên trong, nhưng còn có cái này một cái thật sự đương thế đại đế đâu, ngay cả đại đế đều không để vào mắt sao. Gia hỏa này cùng như vậy, ta ngược lại muốn nhìn, chờ một lúc hắn bị Cố Thanh Phong tiểu tử kia một cái tát đánh bay, hắn kết cục như thế nào. Hiệp Thiên Trọng cười hắc hắc nói, một mực cùng Hiệp Thiên Nặng không đối phó Dạ Vô Thường bây giờ thần sắc cũng rất ngưng trọng, ánh mắt nhìn chăm chú áp chế tu vi Cổ Lập Tùng, nói, hắn rất mạnh. Mạnh, mạnh cái rắm, hắn có bản lĩnh tới khiêu chiến ta, nhìn ta không giống nhau bàn tay chụp chết hắn. Hiệp Thiên Trọng rất bành trướng, mặt coi thường, hắn tiếng nói vừa ra, ầm ầm. Giữa không trung, đối mặt Cố Thanh tập tục thế rào rạc trấn sát tới một chưởng, Cổ Lập Tùng cũng động, hắn đồng dạng lật tay một chưởng. Cũng không từng vận dụng cường đại thần thông, thể nội pháp lực phun ra ngoài, chính diện một chưởng đối cứng Cố Thanh Phong, ở trên người hắn, mãnh liệt ra từng sợi nhàn nhạt ma khí, theo Cổ Lập Tùng một chưởng đẩy ra, trong nháy mắt, hai cái pháp lực đại thủ va chạm, đáng sợ sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, phát ra một tiếng làm cho người sợ hãi tiếng vang. Thiên khung đều trong nháy mắt nổ bể ra tới, Cổ Lập Tùng cường thế mà bá đạo, dưới một chưởng, lực lượng mạnh mẽ cơ hồ trong nháy mắt ép bại Cố Thanh Phong pháp lực đại thủ. Cái gì? Lực lượng thật mạnh. Cố Thanh Phong giật mình, trước mắt cái này cuồng vọng gia hỏa, thật sự áp chế cảnh giới sao? Một chưởng này sức mạnh, mạnh kinh người, ánh mắt của hắn dần dần ngưng trọng lên, trong mắt vẻ khinh miệt thu liễm, không còn dám có sơ suất, mặc dù vừa mới một chưởng này, hắn chỉ là tính thăm dò ra tay, nhưng đối phương nên đón một chưởng này triển hiện ra sức mạnh vượt quá tưởng tượng, từ đối phương cái kia thông dong tư thái đến xem, rõ ràng cũng chưa từng vận dụng toàn lực, khó trách dám cuồng như vậy, quả nhiên có chút bản sự. Cố Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, sau đó không còn bảo lưu, ra tay toàn lực, trực tiếp thi triển ra đại tự tại ngũ hành môn này vô thượng thần thông, đại tự tại ngũ hành thế công thiên biến vạn hóa, vô cùng cường đại. Tăng thêm bây giờ hắn toàn lực thôi động cổ pháp, tiến hành gia trì, uy lực kinh người, chương 1477 Tu La Ma Vực. Thứ 1477 chương. A, bắt đầu đã chăm chú sao, sức mạnh trên người khí tức trở nên mạnh mẽ. Là cái kia cổ pháp ảo diệu sao? Cảm nhận được Cố Thanh Phong trên thân tăng vọt khí tức ba động, Cổ Lập Tùng đôi mắt khẽ nhúc nhích, giết. Cố Thanh Gió cũng không nói nhảm, lớn quát một tiếng. Đại đạo chi lực cùng cổ chi quy tắc trật tự cuồn cuộn, cuốn theo vô thượng uy thế, hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang, trong nháy mắt diễn hóa ra ngàn vạn thế công, thẳng hướng Cổ Lập Tùng, ngũ hành chi lực tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, đem vùng hư không này đều hóa thành hỗn độn, đáng sợ uy thế, áp sập mái vòm, đủ loại cảnh tượng thê thảm đều hiện lên đi ra, làm cho người động dung. Cổ Lập Tùng ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối mặt Cố Thanh Phong thế công, toàn thân ma khí phun trào, sau đó đưa tay tại trước mặt nhấn một cái, tuyên cổ ma vực. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một cái màu đen lĩnh vực, lấy Cổ Lập Tùng làm trung tâm trong nháy mắt nở rộ, tại trong lĩnh vực này, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ đáng sợ áp chế lực, loại áp chế này lực, so với đế đạo lĩnh vực còn muốn huyền diệu, trong mơ hồ so với đế đạo lĩnh vực càng lớn, chính là ở bên quan chiến vương đằng bọn người, đều cảm giác được cái kia một cổ kinh người áp chế lực, lực lượng trong cơ thể gặp ảnh hưởng. Cơ thể cũng bị một cổ cường đại hắc sắc ma khí áp bách, tại hạn chế, giống như là lâm vào trong vũng bùn, màu đen kia lĩnh vực nở rộ, cùng Cố Thanh Phong ngũ hành chi lực xây dựng hỗn độn hư không va chạm, trấn. Tại gia trì tuyên cổ ma vực, Cổ Lập Tùng cả người khí tức tăng vọt, toàn thân ma diễm ngập trời, giống như hóa thành một tôn vạn cổ đại ma, uy thế kinh người, hắn lật tay một chưởng đè xuống, thi triển ra một môn cường đại vô thượng thần thông, có cửu sắc thần quang bắn ra. Liên miên phù văn ở trong đó ống ánh lấp lóe, trấn áp xuống, đem Cố Thanh Phong tất cả công kích hết thảy hóa giải, chấn nát. Sau đó, hắn một cái tát rút ra, Cố Thanh Phong kinh hô một tiếng, bị cái kia cổ lực lượng cường đại vỗ bay ra ngoài. Cái gì? Cố Thanh Phong vậy mà vừa đối mặt liền bị hắn đánh tan, hắn đã vậy còn quá mạnh. Thấy cảnh này Hiệp Thiên mắt hai mí nhảy một cái, há to miệng, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, Cố Thanh Phong nắm giữ cổ pháp. Thực lực cực kỳ cường hãn, liền xem như Hiệp Thiên tái hiện tại tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới, triệt để gánh chịu cái bóng tiền bối đạo và pháp, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại Cố Thanh Phong. Kết quả bây giờ, cái kia Cổ Lập Tùng lại là chỉ một chiêu này, liền đánh bay Cố Thanh Phong, cũng như thế phía trước Vương Đằng ra tay trấn áp Cố Thanh Phong thời điểm đồng dạng. Cái này khiến Hiệp Thiên Nặng thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, bắt đầu nhìn thẳng vào vị này 9.000 năm trước liền đã danh chấn thần hoang đại lục Thánh Vương. A a a a. Lớn ngũ hành chi thuật, trong lòng bàn tay càng khôn. Cố Thanh Phong gầm thét, từ đằng xa bay trở về, thi triển ra tối cường thần thông. Cổ Lập Tùng cảm nhận được Cố Thanh Phong khí tức trên thân lưu chuyển, tứ phương hư không biến hóa, một cái ngũ hành chi lực tạo dựng mà thành thế giới buông xuống, đem hắn bao phủ đi vào, hơn nữa tiến hành áp súc, muốn đem hắn ép diệt, linh lung. Như thế vẫn chưa đủ, Cố Thanh Phong loạn phát bay lên, đem tòa kia có thể so với đương thời Chí Tôn nói khí cổ bảo chín tầng bảo tháp lưu ly tế đi ra. Cố Thanh Phong thần phục sau, Vương Đằng đương nhiên sẽ không lại đi tước đoạt pháp bảo của hắn, bất quá Vương Đằng ngược lại là có ý định dùng chính mình ngũ hành thủy hỏa côn cùng Cố Thanh Phong trả lại tòa này chín tầng bảo tháp lưu ly, bởi vì Cố Thanh Phong tu luyện chính là ngũ hành thần thông, ngũ hành thủy hỏa côn đối với hắn thực lực tăng thêm sẽ càng lớn, mà cái kia bảo tháp lưu ly cũng không phải thuộc tính ngũ hành pháp bảo, càng giống là một tòa Phật môn pháp bảo, mặc dù uy lực kinh người, nhưng mà cùng Cố Thanh Phong tu luyện thần thông mà nói, lại là cũng không như vậy phù hợp. Mặt khác, ngoài ra, Vương Đằng đối với bảo tháp lưu ly bên trong tích chứa sớm đã thất truyền Phật môn đại thuật, cũng có một chút hứng thú. Độ nhân kinh chính là một môn cường đại Phật môn thần thông, nếu là phối hợp nguyên thần chi lực thi triển, có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng diệu dụng. Bất quá mặc kệ là cái này hạ giới thần hoang đại lục, vẫn là thượng giới thần giới, luyện thần chi pháp đều rất khan hiếm, mặc dù tu sĩ tu vi tăng lên, cảnh giới đột phá, đối với nguyên thần cũng sẽ có nhất định mở rộng, khiến cho nguyên thần chi lực cũng biến thành càng mạnh hơn, nhưng mà không có luyện thần chi pháp, cũng là không cách nào phát huy ra nguyên thần chi lực càng nhiều diệu dụng, không cách nào phát huy ra uy lực của nó. Hiện nay tu sĩ, có rất ít người sẽ tiến hành nguyên thần công kích, tối đa cũng chỉ là dùng nguyên thần chi lực gia trì thần thức, tăng cường cảm giác. Nhưng Vương Đằng lại có tu luyện ngay cả thần giới đều khó mà tìm kiếm đỉnh tiêm luyện thần chi pháp, nguyên thần sớm đã tu luyện tới xuất khiếu cảnh giới, nguyên thần chi lực cũng vô cùng cường đại, nếu có được đến cái này độ nhân kinh, đến lúc đó cái này độ nhân kinh có lẽ sẽ trở thành hắn một đại diệu thuật. Bất quá, chuyện này Vương Đằng cũng không gấp gáp, đợi đến trở lại Đông Lăng phía sau núi, sẽ cùng Cố Thanh Phong nói về không muộn, đến lúc đó không chỉ là trong cái này trong chín tầng bảo tháp lưu ly ẩn chứa độ nhân kinh, còn có Cố Thanh Phong nắm giữ cổ pháp, Vương Đằng cũng sẽ tiến hành lĩnh hội. Bây giờ, giữa không trung, Cố Thanh Phong triệt để bị chọc giận, vận dụng tối cường thần thông còn không hết, tính cả chín tầng linh lung bảo tháp cũng bị hắn cùng nhau tế ra, trấn áp Cổ Lập Tùng. Ân hảo, cùng cảnh giới phía dưới, ngươi vậy mà có thể để cho ta cảm nhận được một tia áp bách, không hổ là cổ đại thiên kiêu, nắm giữ cổ pháp tồn tại. Bất quá, chỉ bằng vào ngươi chút thủ đoạn này, vẫn còn không phải là đối thủ của ta đã cảm thấy, ngươi nắm giữ cổ pháp, bất quá là gia lông, bất quá cũng đúng, dù sao cũng là người kia pháp, lại kỳ thật bình thường người có thể chịu tải cùng nắm giữ. Cổ Lập Tùng mắt thấy thiên khung nghiền ép xuống, nhìn xem linh lung tháp cao trấn áp mà tới, trong ánh mắt lại là không có nửa điểm vẻ bối rối, vẫn như cũ ung dung và bình tĩnh, Tu La ma vực. Hắn một tiếng thấp quát, cái kia tuyên cổ ma vực đột nhiên biến hóa, ở trong bỗng nhiên mãnh liệt lên đáng sợ sát phạt lệ khí, cổ này sát phạt lệ khí, so với Vương Đằng trên người sát phạt lệ khí còn kinh người hơn, tuyên cổ ma vực diễn hóa thành Tu La ma vực, phản phất là một cái huyết sắc Tu La luyện ngục, cùng cái kia tuyên cổ ma vực dung hợp, ma khí cùng sát khí cuồn cuộn, có dị tượng núi thay biển máu, còn có cửu khúc huyết hà từ trong cõi u minh tiệt tối mà ra, dưới chân thay nằm trăm vạn, quần ma loạn vũ, theo Tu La ma vực nở rộ, Cổ Lập Tùng cả người khí tức lại lần nữa tăng vọt, cái kia cửu khúc huyết hà cuồn cuộn, ở trong huyết thủy nhấp nhô. Ẩn chứa đáng sợ ô trọc chi lực, giống như là một con rồng lớn phóng lên trời, vậy mà sinh sinh hướng bại Cố Thanh Phong trong lòng bàn tay càng khôn. Đồng thời, cái kia huyết thủy bắn ra tung tóe, ô trọc chi lực làm cho người từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy kiên kỵ. A nha, thật tanh huyết thủy nha. Chín tầng bảo tháp lưu ly bên trong khí linh la lị kêu to, bắn nhanh ra cường đại pháp quang, ngăn cản bắn tung tóe mà đến huyết thủy, ngươi cổ pháp không được đầy đủ, thậm chí căn bản vốn không đến mảy may hạch tâm chân nghĩa, không đủ để cho ta chứng đạo, dừng ở đây a. Cổ Lập Tùng thân hình thoát một cái, tại trong Tu La ma vực, tốc độ của hắn, sức mạnh, khắp mọi mặt trạng thái đều chiếm được cực lớn đề thăng, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Cố Thanh Phong, lật tay một chưởng đẩy ra, oanh. Sức mạnh đáng sợ đó bộc phát, lệnh Cố Thanh Phong cùng bảo tháp lưu ly đồng thời bay ngược ra ngoài, mà vừa lúc này, Vương Đằng trong thức hải, Tu La kiếm bỗng nhiên rung động, phóng ra yêu dị huyết quang, ở trong khí linh, phản phất lại lần nữa thức tỉnh, phát ra nói mê tầm thường kêu gọi, Trường Phong ca ca. Chương 1478 Cổ Lập Lỏng khiêu chiến. Thứ 1478 chương. Ngay tại Cổ Lập Tùng thi triển ra Tu La ma vực, thể hiện ra thực lực tuyệt đối, một chưởng đánh tan Cố Thanh Phong thời điểm, Vương Đằng trong thức hải Tu La kiếm lại là bỗng nhiên rung rung, toát ra vô cùng yêu dị huyết quang, trong đó khí linh giống như là lại lần nữa tỉnh lại, phát ra nói mê đồng dạng kêu gọi, Trường Phong ca ca. Cảm nhận được trong đầu Tu La kiếm dị động, còn có một tiếng kia quen thuộc tiếng kêu, Vương Đằng lập tức không khỏi tâm thần chấn động, ánh mắt biến hóa, bởi vì, theo Tu La kiếm dị động, Vương Đằng cảm giác rõ ràng đến, có một cổ lực lượng đáng sợ khí tức hướng Tu La kiếm bên trong phun trào đi ra, áp bách tại trong đầu của hắn, làm hắn trong thức hải thần ma lệnh, cùng với các đại pháp bảo, thậm chí xuất khiếu cảnh giới nguyên thần, đều bị ép tới run rẩy lên, thức hải của hắn cuồn cuộn, cường đại nguyên thần, để cho hắn rõ ràng cảm giác, Tu La kiếm bên trong, phản phất có được một đạo đáng sợ ý chí, bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, oanh. Mà vừa lúc này, Vương Đằng trong thức hải, lại nhấc lên gợn sóng, xông ra một đạo khác đáng sợ ý niệm, hói đầu hạt cái kia một giọt hồn huyết, cũng tại bây giờ phóng ra yêu dị hừng hực huyết quang, có một đôi mắt lạnh lẽo hiện lên, nhìn chầm chầm dị động Tu La kiếm, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ kiên dè, cuối cùng, cái kia một giọt hồn huyết tránh lui, vậy mà chủ động rút vào thức hải một bên khác, thu lại khí tức cường đại, một lần nữa quay trở lại bình thường, Vương Đằng ánh mắt hừng hực, trong lòng không cách nào bình tĩnh, Tu La kiếm thời khắc này dị động, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đồng thời, Vương Đằng nhìn chầm chầm Cổ Lập Tùng ánh mắt hừng hực, là hắn. Ngày đó ta tại Đông Lăng núi tu luyện trong bí cảnh bế quan tu luyện, Tu La kiếm đã từng có một lần xuất hiện qua dạng này dị động, hẳn là người này đang lâm Đông Lăng núi, cùng cái bóng kiếm khách tiền bối giao thủ dẫn dắt lên. Vương Đằng nhìn chầm chầm Cổ Lập Tùng, ánh mắt lấp lóe. Vì sao Tu La kiếm sẽ đối với người này sinh ra to lớn như vậy phản ứng? Chẳng lẽ trước mắt vị này 9.000 năm trước Thánh Vương, Cổ Lập Tùng, chính là Tu La kiếm trong miệng cái kia Trường Phong ca ca, sao? Bây giờ, Vương Đằng trong lòng các loại ý niệm cuồn cuộn, ngươi bại. Giữa không trung, Cổ Lập Tùng nhìn xem bị hắn đẩy lui Cố Thanh Phong, lập tức thu liễm đủ loại thần thông bí thuật, thu liễm trên thân cái kia mãnh liệt khí tức ba động, khôi phục khi trước bình tĩnh tư thái, hướng về phía Cố Thanh Phong mở miệng nói ra, ngươi cổ pháp, lĩnh hội quá mức thô thiển, không thể hạch tâm yếu nghĩa, ta muốn chứng nhận tối cường đạo, ngươi còn chưa đủ. Cổ Lập Tùng thu tay lại, không có tiếp tục tính toán ra tay, bởi vì vị này ngũ hành giáo cổ thánh tử, vị này chư đế thời đại thiên kiêu, ở trước mặt hắn, cùng cảnh giới phía dưới vậy mà cũng không phải thứ nhất hợp địch, bị hắn lật tay ở giữa trấn áp, ngươi. A Phốc. Nghe được Cổ Lập Tùng lời nói, đi ra bị nhớ kỹ bay tứ tung Cố Thanh Phong, lập tức tức giận đến phun ra một ngụm lão huyết, hôm nay đến tột cùng là ngày gì, hắn không rõ ràng, nhưng hắn biết, hôm nay tuyệt đối là hắn xuất sinh đến nay, hắc ám nhất tối suy một ngày, lúc trước bị Vương Đằng tại cùng cảnh giới tiếp theo thông đánh tơi bời, bị tỏa diệt uy phong, kết quả vẫn chưa tới nửa ngày, liền lại thảm tao trong đời lần thứ hai đại bại, kiếp này tu sĩ tất cả sâu kiến, chỉ có cổ pháp lĩnh phong tao. Cố Thanh Phong cảm thấy mình tự vẫn thần chi địa xuất thế về sau, hiểu biết đạo đến có liên quan đương thời tin tức, hết thảy cũng là cẩu thí, luyện khí đại đạo xuống dốc, Vương Đằng vung cánh tay lên một cái, một đống lớn chí tôn nói khí nghiền ép lên, luyện đan đại đạo xuống dốc, nhân gia dùng thần đan chăn nuôi gà rừng, khi đường đậu ăn, hiện nay tu sĩ đạo pháp xuống dốc, hắn cái này chư đế thời đại thiên kiêu, trong vòng một ngày thảm tao hai cái đương thời tu sĩ cùng cảnh giới nghiền ép. Cố Thanh Phong trong lòng cơ hồ nhịn không được gào lên đau xót, cút mẹ mày đi đương thế xuống dốc, Cổ Lập Tùng đánh bại Cố Thanh Phong, cũng không có muốn tiếp tục ý niệm xuất thủ, hắn tới đây khiêu chiến Cố Thanh Phong, tự hồ thật chỉ là vì kiến thức cổ pháp lợi hại, muốn đồ mượn nhờ Cổ Lập Tùng cổ pháp chứng đạo, nhưng kết quả rõ ràng làm hắn thất vọng, Cổ Lập Tùng đối với cổ pháp tu luyện không tới nơi tới chốn, lĩnh ngộ bất quá khắc sâu, căn bản không có phát huy ra môn này cổ pháp uy lực chân chính. Cho nên cũng không cách nào để cho hắn chứng nhận tối cường đạo, hắn không có đi quan tâm kỹ càng Cố Thanh Phong, khi biết Cố Thanh Phong đối với cổ pháp lĩnh hội cũng không khắc sâu, cũng không thể phát huy ra cổ pháp chân chính vốn có uy lực sao? Cổ Lập Tùng liền đối với hắn đã triệt để mất đi hứng thú, ngược lại nhìn về phía Vương Đằng. Cổ Lập Tùng tự hồ cảm nhận được vừa mới Vương Đằng trên thân đột nhiên bộc phát ra kinh người sát phạt lệ khí, nhìn thật sâu Vương Đằng một mắt, nói, lần khiêu chiến này ngũ hành giáo cổ thánh tử mục đích mặc dù đạt tới, nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác tiếc nuối, không thể thúc đẩy ta tại chứng đạo trên đường tiến thêm một bước. Ta có thể cảm nhận được, ngươi nội tình, hơn xa vị này ngũ hành giáo cổ thánh tử. Nói đến đây, Cổ Lập Tùng hướng về phía chắp tay, trong miệng dường như sấm sét, lóe ra ba chữ tới, xin chỉ giáo. Ba chữ trịch địa hữu thanh, khí thế cuồn cuộn, hướng Vương Đằng phát ra khiêu chiến, gặp Cổ Lập Tùng đánh bại Cố Thanh Phong hậu, vậy mà quay người lại hướng Vương Đằng khởi xướng khiêu chiến. Dạ Vô Thường đám người nhất thời nhao nhao sắc mặt trầm xuống, hừ, muốn khiêu chiến công tử, trước hỏi qua trong tay của ta kiếm. Dạ Vô Thường híp đôi mắt một cái, tiến lên bước ra một bước, trên thân bắn ra một cổ khí thế kinh người, kiếm khí màu đen tuôn ra, như cuồn cuộn ma khí không ngừng. Làm cho tứ phương thiên địa nguyên khí đều bị đồng hóa, nhuộm đen như mực, trên người chỗ tỏa ra khí thế ba động, vậy mà không kém cỏi chút nào Cổ Lập Tùng. Bây giờ Dạ Vô Thường, tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới sau, liền đã triệt để có thể dung hợp cái bóng sinh linh truyền thừa, tăng thêm còn tìm hiểu Vương Đằng truyền cho hắn liên quan tới vạn vật hô hấp pháp một chút cảm ngộ, khiến cho thành công luyện hóa một cái thần cấp đại đạo trái cây, chưởng khống gánh chịu đầu thứ hai thần đạo, nội tình tăng cường rất nhiều, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn hướng phía trước vừa đứng, khí tức trên người cuồn cuộn, kiếm khí màu đen tàn phá bừa bãi, liền vẫn luôn không phục Đêm Vô Thường hiệp thiên trọng, bây giờ đều không khỏi há to miệng, Vô Thường gia hỏa này, lúc nào trở nên mạnh như vậy. Hiệp thiên mắt hai mí nhảy một cái, Cố Thanh Phong liếc mắt nhìn Dạ Vô Thường, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nghĩ không ra ở đây vẫn còn có người có như thế nội tình. Dạ Vô Thường đang chờ ra tay, Vương Đằng lại đi lên phía trước, Vô Thường, lui ra. Tại Cổ Lập Tùng thu liễm trên thân cái kia mãnh liệt khí tức sau, Vương Đằng trong đầu tu la kiếm, liền an tĩnh một chút. Bây giờ, đối mặt Cổ Lập Tùng khiêu chiến, Vương Đằng không có khả năng cự tuyệt, bằng không chẳng phải là mất lòng dạ cùng nhuệ khí. Không chỉ như thế, tính cả vô địch khí thế, đều phải gặp ảnh hưởng. Bây giờ Vương Đằng trên thân ngưng tụ vô địch khí thế, sớm đã trở nên vô cùng cường đại. Bất quá hắn vô địch khí thế, đã dung hợp đến sát lục trong lĩnh vực, khí thế càng mạnh, sát lục lĩnh vực uy thế cũng càng mạnh, đối với hắn thực lực gia trì cũng càng mạnh. Nếu là vô địch khí thế thất bại, như vậy sát lục lĩnh vực cũng sẽ gặp ảnh hưởng. Trừ cái đó ra, Vương Đằng bản thân cũng là một cái hiếu chiến người, biết rõ nếu muốn trở thành một cái cường giả chân chính, nhất thiết phải thân kinh bách chiến. Cái gọi là bảo kiếm phong từ ma luyện ra, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại cái này đương thời, đã rất khó tìm đối thủ. Bây giờ thật vất vả gặp được Cổ Lập Tùng dạng này một cái vô cùng cường đại thiên tài yêu nghiệt, hắn há lại sẽ tránh đánh. Chương 1479 kịch chiến ngày xưa Thánh Vương. Thứ 1479 chương. Ra tay đi. Vương Đằng cũng không cùng với nói nhảm, hắn cũng nghĩ tự mình cân nhắc một chút, vị này 9.000 năm trước liền danh chấn thần hoang, được vinh dự Thánh Vương tồn tại, liền Cố Thanh Gió vừa mới đều thảm bại ở tại trong tay. Không hề nghi ngờ chỉ là một cái đối thủ cường đại, nhưng loại tồn tại này lại cũng không có thể để cho hắn e ngại, sẽ chỉ làm hắn đản sinh ra chiến ý mãnh liệt, muốn mượn tay của đối phương, ma luyện tự thân. Oanh! Một cổ cường đại xác thực khí thế, lập tức từ trong cơ thể của Vương Đằng hướng thể mà ra, hóa thành một cổ màu đỏ sậm sát phạt lệ khí, vần quanh tại Vương Đằng quanh thân. Ngoài ra, còn có sắc bén kiếm khí bắn ra, xé rách hư không. Tứ phương thiên địa linh cơ đều bị tách ra, bây giờ, Vương Đằng vừa lên tới chính là thể hiện ra khí thế đáng sợ, chiến ý sôi trào đến cực hạn, cảm nhận được Vương Đằng trên thân tán phát ra kinh người khí tức, Cổ Lập Tùng cũng hai mắt ngưng lại, lập tức, lúc trước cùng Cố Thanh Phong một trận chiến sau thu liễm khí tức, lại lần nữa bộc phát, vẫn là chí thánh đỉnh phong, muốn cùng Vương Đằng cùng cảnh giới một trận chiến, bằng không thì nếu là ỷ vào tu vi cảnh giới nghiền ép mà nói, cho dù thắng cũng không cách nào làm hắn chứng đạo thành công. Ầm ầm, hai cổ cường đại khí tức nhau nhau hướng về đối phương vọt tới, trong nháy mắt liền xung kích cùng một chỗ. Một bên khí tức đỏ sậm, tràn ngập đáng sợ sát phạt lệ khí, mùi máu tanh trùng thiên. Một bên khí tức đen như mực, tràn ngập đáng sợ cường đại ma khí, cảm giác áp bách kinh người. Hai cổ khí tức hóa thành hai đầu đại long, tiến hành giằng co cùng va chạm. Sau đó, hai người gần như đồng thời khởi hành, hóa thành hai tia chớp, chớp mắt biến mất ở tại chỗ, oanh. Hai tia chớp trong chốc lát đụng vào nhau, hiển hóa ra thân hình, trong suốt hai bàn tay đối bính, pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát, mãnh liệt đi ra, đánh rách tả tơi thiên khung, xảy ra chuyện gì? Ngũ Hành Sơn, trong Ngũ Hành Giáo, tất cả mọi người đều kinh dị sợ hãi, sắc mặt biến đổi, bởi vì Vương Đằng cùng Cổ Lập Tùng giao chiến chiến trường, ngay tại bên ngoài Ngũ Hành Sơn, khoảng cách không tính xa, to lớn như vậy động tĩnh, Ngũ Hành Giáo những cao tầng này tự nhiên không có khả năng không cảm ứng được. Trên thực tế, trước đây Cổ Lập Tùng cùng Cố Thanh Phong giao thủ thời điểm, Ngũ Hành Giáo một đám cao tầng liền đã cảm ứng được, chỉ bất quá Cổ Lập Tùng cùng Cố Thanh Phong lúc giao thủ ở giữa quá ngắn ngủi, ngắn ngủi 2-3 chiêu, trong một chớp mắt liền kết thúc, mà giờ khắc này, động tĩnh lại nổi lên, lệnh Ngũ Hành Giáo chấn động, lập tức, trong Ngũ Hành Sơn, từng đạo thần hồng trùng thiên, theo tiếng nhìn lại, thì thấy đến Ngũ Hành Sơn bên ngoài 10 vạn dặm mái vòng nổ tung, hư không băng liệt, có một vòng mặt trời đỏ cùng một vòng mặt nguyệt cùng diệu hư không, cả hai tất cả khí tức kinh khủng, trong hư không cao tầng lấp lóe, dị động, phát ra va chạm kịch liệt, huyết quang đỏ tươi bắn nhanh, cùng cái kia mặt nguyệt bên trong nhô ra hắc ám đại thủ va chạm, thiên băng địa liệt, sức mạnh bùng lên, làm cho cả Ngũ Hành Sơn đều run rẩy, đủ loại cảnh tượng thê thảm hiện lên, toàn bộ hư không đều sáng tối chập chờn, giống như là tận thế tai kiếp, đó là Vương Đằng một đoàn người. Là Vương Đằng, hắn đang cùng ai kịch chiến? Ngũ Hành Giáo đám người giật mình, từ Vương Đằng trên thân tản mát ra cái kia cổ đáng sợ sát phạt lệ khí, nhận ra cái kia luận tinh hồng đại nhật bao phủ đạo thân ảnh kia thân phận, nhưng đối với cùng với giao thủ Cổ Lập Tùng thân phận lại là không thể phát giác, một là bởi vì gần nhất mấy ngàn năm qua, Cổ Lập Tùng cũng không tại ngoại giới hoạt động mạnh, lộ ra rất điệu thấp, thứ hai nhưng là bây giờ hai người giao thủ, tốc độ quá nhanh, đồng thời cả hai khí tức trên thân đều quá cường liệt, tăng thêm mỗi một lần giao thủ, đều bắn ra lực lượng kinh người ba động, còn có hừng hực pháp quang, che đậy thân hình của bọn hắn, bóp méo tầm mắt của mọi người, không cách nào thấy rõ cái kia phiến trong một chớp mắt liền hóa thành hỗn độn tầm thường trong chiến trường thân ảnh của hai người, có thể nhận ra Vương Đằng, còn là bởi vì vừa mới Vương Đằng mới tại bọn hắn Ngũ Hành Giáo cùng Cố Thanh gió lớn đánh võ, đối nó khí tức khắc sâu ấn tượng, tăng thêm bây giờ vùng hư không kia biên giới chiến trường, còn có Dạ Vô Thường, Lăng Tiêu đại đế bọn người lượt trận, đương nhiên sẽ không nhận không ra, Vương Đằng người này mặc dù đáng giận, nhưng không thể không nói người này xác thực có thể nói là thiên phú yêu nghiệt vô song, mới bất quá chừng 20 tuổi, vậy mà tu luyện tới cảnh giới như thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối khó có thể tin. Kẻ này ngay cả ta Ngũ Hành Giáo Cổ Thánh Tử đều thảm bại ở tại trong tay, hắn thực lực đã tới gần đương thời đại đế cấp độ, phóng nhãn thiên hạ hôm nay, có thể cùng chính diện tranh phong tranh giành giả, chỉ có đại đế, nhưng bây giờ, cái kia cùng với giao thủ người là ai? Vậy mà có thể cùng với cùng cảnh giới kịch chiến tranh phong. Ngũ Hành Giáo một đám cao tầng ánh mắt hừng hực, cảm thấy rất rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, đương thời lúc nào lại ra dạng này một cái đáng sợ cường giả, vậy mà có thể cùng Vương Đằng tại cùng cảnh giới phía dưới chính diện anh phong, oanh. Nơi xa trong hư không, cái kia tinh hồng đại nhật cùng hắc ám ma nguyệt xảy ra lần nữa kinh người va chạm, lực lượng đáng sợ chấn động, bóp méo tứ phương thiên địa linh cơ, vô số hư không mảnh vụn bắn nhanh bát phương, nơi đó hóa thành một cái màu đen hỗn độn, nhấc lên u lãnh phong bạo, thái cổ thần ma ấn, lôi pháp, tịch diệt lôi chú. Vương Đằng lớn quát, quanh thân tỏa ra cường đại sát lục lĩnh vực, trên thân thần lôi đại đạo trào lên, màu đen hồ quang điện xen lẫn toàn thân, thi triển ra sinh thái cổ thần ma quyết bên trong lôi đạo bảo thuật, một chưởng vỗ hướng Cổ Lập Lỏng, Cổ Lập Tùng ánh mắt hừng hực, ánh mắt yếu ớt, lật tay ở giữa. Một cái cường đại phù văn nở rộ, cùng lôi chú va chạm, cuối cùng, giữa hai bên phát sinh kinh người nổ tung. Lực lượng cường đại đem hai người đều chấn động bay ra ngoài, là cổ tộc người kia, 9.000 năm trước cái kia danh chấn thần hoang thánh vương, Cổ Lập Tùng. Mà Ngũ Hành Giáo đám người cũng tại bây giờ, cuối cùng thấy rõ Cổ Lập Tùng thân hình, lập tức giật nảy cả mình, kể từ 9.000 năm trước người này danh dương thần hoang sau, người này tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Mai danh ẩn tích một đoạn thời gian, đến mức để cho người ta đều không để ý đến hắn tồn tại. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại lần nữa xuất thế, hơn nữa vậy mà cùng Vương Đằng đánh nhau. Ngũ Hành Giáo một loại cao tầng nhao nhao ánh mắt hừng hực, trong mắt rạng rỡ phát sáng, thực lực của hắn vậy mà kinh người như thế, vậy mà lấy cảnh giới ngang hàng chống lại Vương Đằng, không rơi vào thế hạ phong. Nơi xa hư không biên giới chiến trường, Hiệp Thiên Trọng mấy người cũng đều không khỏi thần sắc ngưng trọng, đây chính là trước kia đánh bại Tiêu Dao tên kia người sao, đã vậy còn quá mạnh, khó trách trước kia Tiêu Dao tên kia chiếu cố thua ở trong tay của hắn. Mà hư không bên trong chiến trường, Vương Đằng cùng Cổ Lập Tùng tất cả ổn định thân hình, trong ánh mắt tất cả hào quang rực rỡ, vừa mới ngắn ngủi này trong thời gian, bọn hắn cũng đã triển khai mấy trăm lần kịch liệt giao phong, song phương đều cho thấy thực lực kinh người, nhưng đến bây giờ, hai người đều vẫn còn giữ lại, chân chính ác chủ bài chưa vận dụng, ngươi nội tình quả nhiên hùng hậu, ta biết ngươi hẳn là cũng còn có lưu dư lực, ta có thế lâu chưa từng như vậy tại cùng trong cảnh giới ra tay, liền để ta nhìn ngươi cực hạn tốt. Cổ Lập Tùng ánh mắt yếu ớt, khí tức trên thân càng hừng hực, Tu La Ma Vực tái hiện, mà theo Tu La Ma Vực nở rộ, Vương Đằng trong thức hải Tu La Kiếm, cũng bỗng nhiên lại lần nữa bắt đầu chấn động, quen thuộc nói mê tầm thường kêu gọi vang lên lần nữa, chương 1480 Tu La Kiếm chi nộ. Thứ 1480 chương. Tu La Kiếm lại bắt đầu dị động, là bởi vì hắn thi triển ra môn này giống lĩnh vực bí thuật thần thông sao? Vương Đằng nhạy cảm phát giác Tu La Kiếm dị động, hơn nữa trong đầu ý niệm lấp lóe, hồi ức lúc trước Tu La Kiếm xuất hiện dị động thời điểm, tự hồ cũng là tại Cổ Lập Tùng thi triển ra môn này thủ đoạn thời điểm, mà theo phía sau hắn thu liễm khí tức, thu liễm hắn cái kia Tu La Ma Vực, Tu La Kiếm liền lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Tu La Ma Vực. Trường Phong ca ca. Mà liền tại Vương Đằng trong lòng suy tư ở giữa, Tu La Kiếm khoảng cách gần cảm nhận được Tu La Ma Vực bao phủ. Cảm nhận được trong Tu La Ma Vực cái kia đặc biệt khí tức mãnh liệt, Tu La Kiếm chấn động càng ngày càng kịch liệt. Sau đó, phản phất cái kia Tu La Kiếm bên trong mơ hồ ý niệm triệt để thức tỉnh, một đạo đáng sợ huyết quang đột nhiên từ Vương Đằng trong thức hải chiếu rọi mà ra, chiếu hồng chư thiên, rầm rầm. Cùng lúc đó, Tu La Kiếm bên trên, cái kia từng đạo hừng hực phong ấn thần vòng cùng nhau hiện lên, rầm rầm vang lên không ngừng, Tu La Kiếm bộc phát ra cực hạn tia sáng. Khí tức kinh khủng làm cho Vương Đằng thức hải đều cơ hồ muốn bị tại chỗ phá vỡ, lớp phong ấn thứ sáu thần vòng, vậy mà đều bị sự bá đạo xông mở, Trường Phong ca ca. Cái kia nói mê tầm thường âm thanh lập tức trở nên rõ ràng rất nhiều, tại trong đầu Vương Đằng quanh quẩn, Vương Đằng sắc mặt đại biến, mà tứ phương tất cả mọi người cũng đều thần sắc biến hóa, kinh nghi bất định nhìn xem Vương Đằng, bởi vì Tu La Kiếm khí tức đáng sợ kia, từ trong cơ thể của Vương Đằng bắn ra. Để cho tại chỗ tất cả mọi người kinh dị, chính là Lăng Tiêu Đại Đế đều con ngươi co rụt lại, cảm thấy kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Thật là đáng sợ sát phạt lệ khí, thật hung tàn khí tức, trong cơ thể của hắn tại sao có thể có đáng sợ như vậy khí tức? Nơi xa Ngũ Hành Giáo đám người cách nhau tương đối xa xôi, nhưng bây giờ cũng đều cảm thấy hải hùng khiếp vía, vong hồn cổ bốc lên, Dạ Vô Thường, Hiệp Thiên Trọng, Đường Nguyệt, Lăng Tiêu Đại Đế bọn người, cũng toàn bộ đều kinh hãi. Bởi vì chính là bọn hắn, đều cảm giác được cực độ kiềm chế, hưu. Sau một khắc, một chùm kinh khủng ánh kiếm màu đỏ ngòm, từ trong cơ thể của Vương Đằng bắn ra, đâm thủng càn khôn, hiểu thấu vũ trụ tinh không, đáng sợ khí tức bộc phát, thi triển ra Tu La Ma Vực của Lập Tùng cũng đột nhiên sắc mặt chợt biến hóa, cổ khí tức này, lấy hắn bây giờ áp chế cảnh giới tình huống phía dưới, không có khả năng ngăn cản được, cổ khí tức này. Đây là người kia khí tức. Cổ Lập Tùng con ngươi co vào, tại Vương Đằng trên thân phóng ra cổ khí tức đáng sợ kia thời điểm, trong đầu hắn lập tức nổi lên một hình ảnh, một cái thân hình mơ hồ, nhìn không rõ ràng bạch y cường giả, sợi tóc bay lên ở giữa có thể sợ kiếm khí bắn ra, động giết tứ phương địch, cái kia tứ phương địch, tất cả khí tức kinh khủng. Hư hư thực thực siêu việt thần linh đáng sợ cường địch, xoẹt. Mà vừa lúc này, một đạo tinh hồng chi quang, từ trong cơ thể của Vương Đằng xông ra, hóa thành Tu La Kiếm, lớp phong ấn thứ sáu thần vòng bị nó cường thế đánh văng ra. Đáng sợ khí tức làm cho tất cả mọi người sợ hãi, phần phật. Một cổ kinh khủng sát phạt lệ khí nở rộ, sát khí kinh người. Cổ Lập Tùng chỗ nở rộ Tu La Ma Vực bên trong cái kia thảm thiết khí tức, đều gặp ảnh hưởng, ngay sau đó, lấy Tu La Kiếm làm trung tâm. Lại một cái huyết sắc lĩnh vực nở rộ, phản phất thế giới màu đỏ ngòm, nhanh chóng khuếch tán, lan tràn. Tu La dị tượng. Cổ Lập Tùng lập tức ánh mắt ngưng lại, sau đó, máu đỏ tươi sắc thế giới, lại cấp tốc hiện ra từng đạo đen như mực khí tức, toàn bộ tinh hồng thế giới, dần dần chuyển biến thành ám hồng sắc, Tu La Ma Vực. Cổ Lập Tùng cùng Vương Đằng đồng thời kinh hô, trong lòng kinh hãi, Tu La Kiếm vậy mà thả ra một cái cùng Cổ Lập Tùng nắm giữ Tu La Ma Vực giống nhau như đúc lĩnh vực, Tu La Ma Vực, hơn nữa, Tu La kiếm bây giờ chỗ nở rộ cái này Tu La ma vực, khí tức vậy mà càng thêm ngưng luyện, hùng hồn, càng thêm thuần túy, đem cổ lập tùng Tu La ma vực, cơ hồ nghiền nát, không. Ngươi không phải ta Trường Phong ca ca. Tu La kiếm lâm thế, vô tận huyết quang chiếu rọi tại cổ lập tùng trên thân, để cho cổ lập tùng như lâm đại địch, hắn bỗng nhiên giải khai chính mình phong ấn, quát ra chuẩn đế đỉnh phong tu vi, cho thấy tối cường tư thái, vừa mới chặn lại Tu La kiếm trên thân chỗ tỏa ra khí tức đáng sợ, cùng với cái kia Tu La ma vực áp bách, cái kia Tu La ma vực, không chỉ là gia trì trạng thái bản thân, đồng thời còn có cái này đáng sợ tinh thần quấy nhiễu, ở trong tràn ngập đáng sợ tâm tình tiêu cực, ảnh hưởng tâm thần của người ta, từ đó quấy nhiễu người thực lực phát huy, đối với địch nhân thực lực tiến hành áp chế. Ngoài ra, Tu La ma vực bên trong, còn ẩn chứa tuyên cổ ma vực hiệu quả, ở trong phản phất một cái sức mạnh từ trường, có thể vặn vẹo sức mạnh, giảo sát địch nhân, từ phương diện này, cũng có thể áp chế thực lực của đối thủ. Bây giờ, Tu La kiếm thức tỉnh khí linh, phản phất cảm ứng được cổ lập tùng linh hồn khí tức, cũng không phải là nó, Trường Phong ca ca. Hắn không lưu loát mà non nớt tiếng nói bên trong, ẩn chứa vô tận thất lạc, còn có một cổ cảm xúc phẫn nộ, hoàn toàn khác biệt linh hồn khí tức. Ngươi là ai? Vì sao muốn giả mạo Trường Phong ca ca? Không. Không đúng, ta một tia ý thức từ trong yên lặng tỉnh lại, tránh thoát phong ấn công cùng xiềng xích, ta rõ ràng cảm ứng được, Trường Phong ca ca khí tức ngay tại bên cạnh. Tu La kiếm khí linh không ngừng nói thầm, giống như là một cái vứt bỏ hài đồng, đang tìm kiếm mình thân nhân, từng đợt huyết sắc sức mạnh ba động giống như nước gợn sóng bức xạ ra, lệnh tất cả mọi người tại chỗ biến sắc. Sau đó, Tu La kiếm khí linh đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, nó vốn là hung tà chi kiếm, sát khí khinh người, bây giờ cảm giác bị lừa gạt, cảm xúc lập tức nổi giận, huyết quang đỏ tươi chiếu xạ tại cổ lập tùng trên thân, ngươi không phải Trường Phong ca ca, ngươi dám dùng Tu La ma vực lừa gạt ta, ta muốn giết ngươi. Giết! Sau một khắc, Tu La kiếm bỗng nhiên bay ra. Phun ra nuốt vào ra một đạo tinh hồng như thác nước huyết quang, chém về phía cổ lập tùng, thời khắc này nó cũng không đụng phải vương đằng sức mạnh gia trì, nhưng mà nó triển hiện ra uy lực, lại làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Pháp bảo, dưới tình huống không người khống chế, căn bản là không có cách phát huy ra uy lực chân chính, liền xem như Chí Tôn nói khí, trong tình huống không có người khống chế, cũng không khả năng sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, Tu La kiếm lại uy thế ngập trời, toàn thân đều có thực chất hóa sát khí phun trào, bắn nhanh ở giữa kiếm quang trút xuống như hồng, cho dù là không có vương đằng khống chế, cưỡng ép xông mở lớp phong ấn thứ sáu thần vòng Tu La kiếm, vẫn như cũ uy thế kinh người. Đương nhiên, nếu là bây giờ có vương đằng khống chế, nó uy thế cũng sẽ càng mạnh hơn, mạnh hơn, xoẹt. Như máu kiếm quang quét tới. Trong hư không nhấc lên một vòng gợn sóng, cổ lập tùng lập tức nheo mắt, bất quá hắn bây giờ xông mở phong ấn, đã là chuẩn đế đỉnh phong tu vi, trạng thái đỉnh phong phía dưới, đối mặt không có ai khống chế Tu La kiếm, cũng vẫn như cũ cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Nhìn ra, Tu La kiếm khí linh rất mạnh, cùng bình thường khí linh căn vốn không tại một cái cấp độ bên trên, nó tỏa ra Tu La ma vực, so với cổ lập tùng còn muốn thuần túy cùng cường đại, trực tiếp áp chế cổ lập tùng Tu La ma vực. Cây kiếm này, chẳng lẽ là người kia kiếm? Cây kiếm này bên trong vậy mà tích chứa Tu La ma vực. Cổ lập tùng tim đập thình thịch, kinh hãi không thôi, dù cho cổ lập tùng thực lực mạnh mẽ, chính là đương thời đại đế hắn đều hoàn toàn chắc chắn có thể chém giết, nhưng là bây giờ, đối mặt Tu La kiếm trảm kích, xông mở bản thân phong ấn sau khôi phục đỉnh phong tu vi cổ lập tùng, vẫn như cũ cảm thấy bất an, ánh mắt của hắn ngưng lại, thể nội bỗng nhiên thoáng qua hai đạo quang ảnh, giống như hai đạo phân thân, cùng với bản thể trong nháy mắt dung hợp duy nhất, làm hắn cả người khí tức bỗng nhiên tăng vọt, tam trọng Tu La ma vực. Hắn loạn phát sôi sục, há miệng một tiếng lớn quát, cái kia nở rộ Tu La ma vực, lập tức trở nên vô cùng ngưng thực, khí tức so với lúc trước mạnh mẽ rất nhiều, tăng thêm hắn bây giờ chuẩn đế đỉnh phong tu vi gia trì, có thể cùng Tu La kiếm Tu La ma vực ngang vai ngang vế. Lập tức, hắn tự tay một trảo, một ngụm cường đại ma đao xuất hiện trong tay hắn, nghênh hướng Tu La kiếm, mà Vương Đằng nhìn xem một màn này, lại là không khỏi sững sờ tại chỗ, nhìn xem trước mắt Tu La kiếm cùng cổ lập tùng kịch đấu, hắn đột nhiên không biết nên làm gì. Nguyên bản thuộc về hắn cùng với cổ lập tùng cùng cảnh giới tranh phong, không nghĩ tới đột nhiên biến thành bây giờ thế cục, Tu La kiếm cùng cổ lập tùng song song bộc phát, mà hắn. Nhưng là không hiểu thấu trở thành người xem, không chỉ là hắn, bốn phía những người khác cũng đều há to mồm ngẩn người,